Chương 601, Ác chiến, Đông Doanh nguy cơ diệt quốc. Ở một nơi đất trống phía nam Đông Doanh, một con yêu quái thân rắn có 8 đuôi 8 đầu, kích thước khổng lồ đang quần nhau với một thiếu niên. Nếu mà chỉ là thấy một màn này, ai cũng không dám tưởng tượng, nơi này ban đầu là một thành phố hiện đại, có nhà cao ốc mọc như rừng. Cũng bởi vì một bạt tay, mọi thứ đều hủy diệt, không còn tồn tại, dùng lực mạnh như vậy, không sợ tà thần bị ngươi dùng một cái bạt tay đập chết sao? Tiêu Trần đứng yên ở trên mặt đất, áo trắng tung bay, không dính một hạt bụi. Yamata no Orochi nhấc lên gió bão, giống như không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Lấy thực lực của hắn, sẽ không dễ dàng như vậy liền ngoẻo. Ngược lại thì mấy cái tàn binh bại tướng còn lại sẽ như thế nào, rất khó nói. Yamata no Orochi nói, ngươi ban nãy vốn là có cơ hội cũng có năng lực cứu bọn họ, nhưng ngươi không có xuất thủ. Ta cùng hắn nhóm không quen biết. Không có nghĩ vụ cứu bọn họ, huống chi ta còn không có ngu đến mức cùng ngươi chiến đấu, còn mang mấy cái gánh nặng không quen biết ở bên người. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi tự xưng là chính nghĩa, sẽ bỏ thân cứu người chứ. Yamata no Orochi châm chọc nói. Quản điểm ngu muội, Tiêu Trần lắc đầu, tay phải duỗi một cái, gọi ra Minh Vương Tu La Thương. Đột nhiên, tà lực vô cùng khuấy động, thiên địa thất sắc. Hả? Yamata no Orochi thấy vậy, đầu tiên lộ ra vẻ kinh nghi, tám cái đầu tám ánh mắt gần như toàn bộ nhìn chằm chằm Minh Vương Tu La Thương trong tay Tiêu Trần. Loại khí tức này, kinh nghi qua đi, Yamata no Orochi lập tức hiện ra màu nhiệt huyết, nhìn về phía Minh Vương Tu La Thương, giống như thấy được con mồi hoàn mỹ nhất. Trong tay ngươi lại có thần binh lợi khí bậc này, ha ha, xem ra đây chính là chiến lợi phẩm của bản tọa. Yamata no Orochi tuy rằng không nhìn ra đẳng cấp cụ thể của Minh Vương Tu La Thương, nhưng lại có thể ý thức được Minh Vương Tu La Thương bất phàm, so với Kusanagi kiếm thì phải mạnh hơn vô số lần. Có cái thần binh lợi khí này, hắn có lẽ sẽ có thể chinh chiến các nơi rộng lớn hơn. Ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế lại thường thường rất tàn khốc, Tiêu Trần lặng lẽ nói. Thực tế xác thực rất tàn khốc, nhưng mà ngươi tự hồ còn không quá rõ một điểm này, bản tọa đến dạy một chút ngươi. Yamata no Orochi nói xong, móng vuốt to lớn lần nữa vỗ xuống, lần này, hắn trực tiếp nhắm Tiêu Trần, uy lực càng là tăng cường gấp mấy lần. Nhưng thấy thần sắc Tiêu Trần lãnh trầm, dương cao tiên khí, đối kháng chính diện. Âm, song cường giao hội, năng lượng kinh khủng nổ tung, mặt đất khó có thể chịu đựng, nứt ra, vết nứt trùng điệp mười mấy dặm. Không kém, dĩ nhiên có thể lay động bản tọa, thân hình khổng lồ của Yamata no Orochi. Bị tiên khí chi uy ngạnh hám, lại là lui về sau mấy trượng. Mà Tiêu Trần đồng dạng lùi về sau 7, 8 bước, triệt tiêu lực đạo trên thân, ngươi cũng không sai, so sánh ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Yamata no Orochi nói, nhưng nếu mà chỉ có loại trình độ này, vậy hôm nay sợ rằng ta phải làm một nồi canh rắn rồi, hừ, công phu miệng lưỡi có ý nghĩa sao? Yamata no Orochi vừa nói, một cái đầu trong đó bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Tà năng pháo. Hưu. Năng lượng có tốc độ cực nhanh, nháy mắt rơi xuống đất. Âm. Uy lực gần sáng ngang với bom hạt nhân, phạm vi bên trong lần nữa hủy diệt, dư âm khủng bố càng là kéo dài ngàn dặm. Bên trong Lưu Ly Kiếm Tông, A-an cùng Miyano Maiko xử lý một ít hậu sự, thương lượng giải tán Lưu Ly Kiếm Tông. Dù sao qua chiến dịch này, Lưu Ly Kiếm Tông thương vong thảm thiết. Lại thêm Yamata no Orochi làm hại, toàn bộ Đông Doanh đều có thể không gánh nổi, lại tiếp tục tử thủ Lưu Ly Kiếm Tông cũng không có ý nghĩa gì. Những đệ tử còn lại kia tuy là không buông bỏ, nhưng mà hai người khuyên lần lượt ly khai. Rất nhanh, Lưu Ly Kiếm Tông đã trống rỗng, chỉ còn hai người A-an và Miyano Maiko. Sư phụ, ta có thể cùng đi với ngươi tới Hoa Hạ không? Miyano Maiko nói, ngươi bây giờ là cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung, ta có thể khi ngươi trợ lý. Được a, ta đang buồn vì số người Ngân Hồ Cung chưa đủ. A An vui vẻ đồng ý, cung chủ Thập Nhị Cung là từ Tiêu Trần bổ nhiệm, nhưng thành viên bên dưới Thập Nhị Cung lại do cung chủ tự đi chọn lựa. Trong khoảng thời gian này, Thương Ưng, Cô Lan, Phượng Hoàng và cung chủ khác đều phát triển mạnh, thu nhận nhân tài, nàng vốn là cũng suy nghĩ noi theo, để cho số người Ngân Hồ Cung lớn mạnh. Miyano Maiko chịu đến giúp nàng, nàng tự nhiên là cao hứng còn không kịp. Vậy liền quyết định như vậy. Trong đầu Miyano Maiko nghĩ có thể một mực đi theo sư phụ, nội tâm cũng đang cao hứng không thôi. Đang lúc này, Một hồi hỗn loạn kịch liệt trùng điệp đến, khiến mặt đất nứt toát, toàn bộ Lưu Ly Kiếm Tông lão đảo muốn ngã, mười phần kinh người. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Miyano Michael thất kinh hỏi. Long đế đang cùng Yamata no Orochi quyết đấu. Ánh mắt A-an nhìn về phương xa, tuy rằng không thấy được cái gì, nhưng là có thể cảm thụ được chấn động từng đợt kéo tới nơi này. Dư âm từ địa phương xa như vậy truyền tới đây mà vẫn mãnh liệt như vậy, khó có thể tưởng tượng đây là một đợt chiến đấu cấp bậc gì. Sư phụ, Yamata no Orochi là quái vật không tầm thường, chỉ riêng hình thể liền làm người ta tuyệt vọng, Long đế thật có thể thắng sao? Trong giọng Miyano Maiko nói lộ ra lo âu, nàng tận mắt chứng kiến qua Yamata no Orochi, so sánh A-an còn am hiểu hơn. A-an quay đầu qua nhìn Miyano Maiko, chậm rãi nói, ta biết ý ngươi, ta chưa thấy qua Yamata no Orochi, cho nên không hiểu nó nhiều như ngươi. Nhưng luận giải đối với Long đế lý, ngươi lại xa xa không bì với ta. Có lẽ Yamata no Orochi ở trong lòng của ngươi thật là mạnh mẽ đến vô pháp chiến thắng, nhưng Long đế tại trong lòng ta cũng vĩnh viễn bất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt đất Đông Doanh, một đợt chiến đấu chưa từng có trong lịch sử một mực kéo dài. Từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày, lặp đi lặp lại ba lần. Ba ngày ba đêm. Chiến đấu vẫn không có kết thúc. Trong thời gian ba ngày, vô số cao thủ hội tụ ở Đông Doanh, muốn thấy một lần trận chiến đấu có một không hai này, nhưng mà, chỉ là phí công. Đừng nói người bình thường, cho dù là cường giả thần cảnh đều không cách nào áp sát quá gần, chỉ có thể xa xa cảm thụ một loại kia năng lượng kinh khủng dao động, dần dần, mọi người phát giác không an toàn. Chiến trường cuộc chiến đấu này không phải cố định, mà là hướng theo chiến đấu không ngừng chuyển di, từ một cái thành phố đánh tới một cái thành phố khác, từ phương Nam đánh tới phía Bắc, từ dưới đất đánh lên bầu trời. Ngắn ngủi ba ngày, mấy thành phố trở thành phế tích. Toàn bộ Đông Doanh chính là bởi vì cuộc chiến đấu này mà có nguy cơ bị hủy diệt. Mặc dù chính phủ Đông Doanh cực lực duy trì ổn định, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, làm mọi thứ chuẩn bị đều phí công. Cuối cùng, chính phủ Đông Doanh dưới cục diện bất đắc dĩ, yêu cầu toàn dân rút lui. Chỉ là Đông Doanh chính là một cái đảo quốc, không có tiếp giáp với quốc gia nào, toàn dân rút lui với số lượng khổng lồ như vậy, không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đông Doanh, Kobe, tại đây đã là một nơi chiến trường mới. Một tên thiếu niên áo trắng cầm trong tay tuyệt đại thần thương, lực chiến một con thượng cổ yêu vật, song phương cậy mạnh, đánh đến thiên địa thất sắc, ai cũng không chịu thối nhượng. Sắp đi qua chính là Lưu Ly Kiếm Tông, không biết đệ tử Ngân Hồ cùng Lưu Ly Kiếm Tông có rút lui an toàn hay không. Tiêu Trần vừa cùng một bên suy nghĩ, A-an hiện tại là người mình, hắn đương nhiên cũng có nghĩa vụ bảo hộ đệ tử Lưu Ly Kiếm Tông, không thể để cho Lưu Ly Kiếm Tông cuốn vào chiến đấu, hơn nữa chấu đấu ảnh hưởng quả thực quá rộng. Thời gian ba ngày tiêu diệt mấy thành phố, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Orochi, chúng ta đổi một chiến trường, có lòng quyết định, Tiêu Trần hai mắt mở một cái, lại xuất hiện vòng xoáy hố đen, đem thân hình khổng lồ của Yamata no Orochi bao phủ. Trong chớp mắt, một người một yêu cùng biến mất tại chỗ, Đông Doanh, trong nháy mắt khôi phục yên lặng, chương 602, Hoàng Đạo Chi Kiếm lại xuất hiện hả? Đây là địa phương nào? Yamata no Orochi bị cuốn vào dị thời không, nội tâm cũng là nghi ngờ không thôi, không ngừng hướng bốn phía nhìn tới. Orochi, tại đây quyết định thắng bại. Tuy rằng không gian có chút nhỏ hẹp, nhưng mà quy tắc so sánh bên ngoài mạnh hơn rất nhiều, đủ để chúng ta phân ra thắng bại. Tiêu Trần trong tay cầm Minh Vương Tu La Thương, thần sắc lãnh trầm nói. Bên trong cái không gian này còn không hoàn chỉnh, kích thước còn không bằng một cái thành phố Đông Doanh, nhưng tại đây mặt, không gian mười phần vững chắc. Rất khó bị phá hư, dùng để quyết chiến cũng đủ rồi. Bản tọa đã minh bạch, nghĩ không ra ngươi có giấu loại thủ đoạn này. Yamata no Orochi tự hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, ngươi giết chết ma thần, để cho ma hồn của hắn vô pháp trở về quy bản thể, chính là lợi dụng cái này dị không gian đi. Muốn để cho ma thần ma hồn không thể quay về bản thể có vô số loại phương pháp, nhưng mà ma thần xác thực là chết ở chỗ này. Ánh mắt Tiêu Trần rùng mình nói, ngươi cũng là đồng dạng. Hừ, hảo khẩu khí, Yamata no Orochi nói, ngươi cùng bản tọa triển đấu ba ngày ba đêm, thể lực tiêu hao không nhỏ. Tiếp tục đánh xuống, ngươi thua không nghi ngờ. Thực lực Tiêu Trần xác thực khiến Yamata no Orochi kinh ngạc, bởi vì nó đã rất nghiêm túc chiến đấu, cũng không có ý tứ nương tay, nhưng Tiêu Trần vẫn có thể cùng nó giằng co, không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, thể lực nhân loại lại làm sao có thể cùng nó so sánh. Nó từ đầu đến cuối kiên tin chính mình sẽ thắng khổ, chỉ riêng là tiêu hao thể lực nó cũng có thể dây dưa Tiêu Trần đến chết. Ta thừa nhận, về phương diện thể lực này ta quả thật có cực hạn, một mực kéo dài chiến đấu, luôn có thời khắc mất hết khí lực. Tu vi Tiêu Trần còn chưa có khôi phục lại thời kỳ tột cùng, các hạng năng lực đều còn lâu mới có thể đánh đồng cùng kiếp trước. Nếu không, đối phó Yamata no Orochi cần gì phải phiền toái như vậy, một cái bạt tai liền đánh thành thịt nát. Đặc biệt là tại thể chất cùng phương diện thể lực, rất dễ dàng tiêu hao, dù sao hắn sử dụng tuyệt kỹ, phần lớn đều là đỉnh cấp tuyệt học, nói như vậy, tại cảnh giới của hắn hiện tại là không cách nào thi triển. Mà hắn bằng vào kinh nghiệm kiếp trước cưỡng ép thi triển, sẽ tiêu hao rất lớn thể lực, vô pháp chiến đấu quá mức lâu dài. Nếu ngươi lòng biết rõ, vậy bây giờ đầu hàng còn kịp, Yamata no Orochi lạnh lùng nói, bản tọa cũng không muốn cùng loại cao thủ như ngươi lưỡng bại câu thương. Ngươi và ta còn có cơ hội bắt tay giảng hòa. Bắt tay giảng hòa, Tiêu Trần buồn cười nói, làm sao không phải thu ta làm thủ hạ? Hừ, bản tọa đây là tại tán thành thực lực ngươi, có tư cách cùng bản tọa sánh vai, ngươi phải biết khó mà lui. Yamata no Orochi nói, nếu mà ta cự tuyệt thì sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản tọa liền triệt để tiêu diệt ngươi. Yamata no Orochi biết rõ muốn giết Tiêu Trần, tất nhiên bản thân cũng bỏ ra giá thật lớn, nhưng Tiêu Trần không biết phải trái, hơn nữa uy hiếp to lớn, nó cho dù liều mạng bị thương, cũng muốn loại trừ tai họa ngầm này. Tà nguyên bạo, Yamata no Orochi mở ra miệng máu, tà năng khủng bố lần nữa hội tụ, giống như là bản thăng cấp tà năng pháo lúc trước. Phía dưới một đòn tà năng pháo, gần như tiêu diệt một tòa thành thị Đông Doanh, lúc này tà nguyên bạo hội tụ mạnh hơn tà năng. Có thể gọi là uy lực diệt thế. Lúc trước đối đầu tà năng pháo, Tiêu Trần là trực tiếp tránh ra, không có chính diện đón đỡ, nhưng lần này, đối mặt tà nguyên bạo uy lực mạnh hơn, hắn lại không có ý tứ né tránh, dựng thân bất động tại chỗ. Tại khi tà năng suýt bắn trúng Tiêu Trần, thì trước người Tiêu Trần chợt hiện một cái hố đen, tà nguyên bạo đập vào trong hố đen, giống như đá ném vào biển rộng, không có chút rung động nào, không có dẫn phát một tia tiếng động. Hả? Lại một cái hố đen, Yamata no Orochi nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm hố đen trước người Tiêu Trần từng bước dần dần biến mất, nghi hỏi, ngươi đang dùng chiêu số gì? Ngươi là do ngoài ý muốn, hay là sợ? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Chê cười. Yamata no Orochi khinh thường nói, chẳng qua chỉ là có thể hấp thu năng lực đặc thù mà thôi, ngươi cho rằng bản tọa thật biết sợ sao? Hố đen kia của ngươi, có thể sức chịu đựng tất nhiên có cực hạn. Bản tọa có 8 cái đầu, có thể đồng thời phóng thích 8 cái tà nguyên bạo, trong nháy mắt là có thể đem Đông Doanh diệt quốc, ngươi còn có thể chịu được. Duy nhất một lần đỡ 8 cái, quả thật có chút miễn cưỡng, đại khái vừa là cực hạn hoàng thiên vô đạo có thể chịu đựng. Tiêu Trần nghiêm trang phân tích nói khoác mà không biết ngượng. Yamata no Orochi chính là giận tím mặt, cho rằng Tiêu Trần đang xem thường nó, 8 cái tà nguyên bạo, đó là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Không phải nói thả là có thể thả, cần tụ lực rất lâu, hơn nữa tiêu hao rất lớn, không chờ được thời cơ tốt nhất, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Orochi, đánh 3 ngày 3 đêm rồi, kỳ thực ngươi và ta đều tiêu hao không nhỏ, cần phải chấm dứt. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, tuy rằng luận kéo dài thể lực và sức chịu đựng, ta cũng chưa chắc thua ngươi, nhưng địch nhân của ta không chỉ có một mình ngươi, không thể đem tinh lực toàn bộ lãng phí ở trên người ngươi. Cho nên, một chiêu phân thắng bại đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần cầm trong tay Minh Vương Tu La Thương, tự hồ có thể khuấy động hư không, xoay chuyển thời gian, để ngươi mở mang kiến thức một chút, loại hình thái biến hóa thứ hai của tiên khí, Hoàng Đạo Chi Kiếm, cao giọng quát một tiếng, Minh Vương Tu La Thương bộc phát kim quang rực rỡ chói mắt, tiên khí biến hóa, dẫn dắt huyền hoàng, chấn động hoàng vũ. Đột nhiên, Minh Vương Tu La Thương cởi ra màu sắc, hình thái biến hóa, một thanh kiếm màu vàng tản ra khí tức hoàng đạo hiện ra trong nhân gian. Đây là, Yamata no Orochi nơi nơi hoảng sợ, lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, 8 ánh mắt nhìn chằm chằm tiên khí hoàng đạo chi kiếm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một thanh tuyệt thế thần binh, dĩ nhiên tùy ý biến hóa hình thái, hơn nữa khí tức cũng hoàn toàn khác biệt lúc trước. Minh Vương Tu La Thương, đó là cực phẩm đến từ địa ngục, bên trên thương tản ra quỷ khí địa ngục cùng tà khí xâm nhiên, vô cùng tà ác. Mà hoàng đạo chi kiếm, kim quang chói mắt, khí tức bá đạo thuần khiết. Uy áp thiên địa. Đây căn bản là tương phản, hình thái hoàn toàn khác biệt. Thiên kiếm cấm chiêu bởi vì uy lực quá mức to lớn, cho nên cần một thanh kiếm đủ cường đại để chịu lực, không thì sẽ mất đi bản tính cùng phong mang nguyên bản của nó. Rất lâu chưa hề vận dụng chiêu này, Orochi, chú ý. Tiếng nói trầm lãnh rơi xuống, Tiêu Trần vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, trong đầu nổi một thanh hoàng đạo chi kiếm hòa cùng cùng tiên khí hoàng đạo chi kiếm trong tay, hoàng đạo nhất kiếm do hắn bồi dưỡng, đoạt tạo hóa thiên địa. Thiên kiếm cấm chiêu, hoàng đạo chi kiếm, nhất kiếm chém ra, mặc cho không gian vững chắc như thế nào, vẫn bị kiếm uy khủng bố xé rách, thời không loạn lưu giống như là thủy triều cuốn vào. À, mắt thấy kiếm khí thôn phệ tạo hóa thiên địa mà đến, Yamata no Orochi đầu tiên cảm thấy sợ hãi, tám cái đầu, tám cái đuôi đồng thời vận chuyển, hội tụ tà năng toàn thân, cố gắng chống lại. Tà nguyên bạo, cực chiêu tái xuất, lấy công làm thủ, đánh về hoàng đạo chi kiếm. Nhưng mà... Bành, tà nguyên bạo đụng vào hoàng đạo chi kiếm, mà lại bị kiếm áp của hoàng đạo chi kiếm hấp thu đồng hóa, hòa làm một thể, tiếp tục hướng về Yamata no Orochi bay đi. Cái gì? Đùa gì thế? Yamata no Orochi vừa giận vừa sợ, vội vàng dùng tà năng bao phủ thân thể. Nhưng mà hoàng đạo chi kiếm lại mặc kệ phòng ngự, trực tiếp xuyên vào thân hình khổng lồ của Yamata no Orochi. Bành, cường đại như Yamata no Orochi, bị hoàng đạo chi kiếm xuyên người, cũng là bị lực trùng kích quá lớn đánh bay ra ngoài. Chương 603, hắc thủ sau màn chân chính hình thể Yamata no Orochi quả thực có chút to lớn, bị nhất kiếm xuyên người, sau đó số lượng chảy máu tự nhiên cũng 10 phần khủng bố, gần như là một con suối phun trào, dòng máu màu xanh lục đầy tràn không gian. Có thể. Đáng ghét, ngươi lại dám. Lại dám đã thương bản tôn đến mức này, bị nhất kiếm đóng xuống đất, thân thể khổng lồ Yamata no Orochi lật qua một bên ánh mắt lộ ra lửa giận, nhìn chầm chầm Tiêu Trần, giống như hận không thể đem lột da rút gân Tiêu Trần. Nó chính là Yamata no Orochi. Từ thời kỳ viễn cổ liền từ trong hư vô đản sinh, lang bạc vũ trụ, bay lượn vạn giới, cao cao tại thượng, Tiêu Trần chỉ là một cái nhân loại, lại dám tổn thương nó đến mức này, quả thực tội ác tày trời. Đều thất bại thảm hại rồi, ngữ khí vẫn cương nganh như thế, Tiêu Trần chậm rãi đi tới trước mặt Yamata no Orochi, tư thái ung dung thông thả người của thắng, càng là kích thích thần kinh Yamata no Orochi. Nếu không phải bị phong ấn quá lâu, thực lực còn chưa khôi phục. Bản tọa khởi thua sẽ bởi ngươi. Yamata no Orochi nói, ngươi có bản lãnh nhổ ra kiếm trên người ta, chúng ta lại đánh thêm 3 ngày 3 đêm. Yamata no Orochi rất rõ ràng, chui hoàng đạo chi kiếm trên thân này đã ức chế tà năng của hắn, nó bây giờ muốn xoay người cũng không dễ dàng, căn bản nói không lên khí lực, bại chính là bại, kiếm cớ thì có ích lợi gì. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ngược lại thật vung tay lên, rút ra hoàng đạo chi kiếm, kiếm vừa rút ra. Tuy rằng Yamata no Orochi lại lần nữa chảy máu nhiều hơn, lực lượng đã từ từ tăng lên, bên trong lòng không khỏi kinh hỉ muôn phần, nhưng mà giữa thời điểm nó chuẩn bị xoay mình, lại thấy Tiêu Trần cầm hoàng đạo chi kiếm trong tay, lại vận kiếm thức vô thượng. Hiên viên Trảm Long Quyết, gia tộc thượng cổ hiên viên gia tộc, tuyệt học Trảm Long phối hợp hoàng đạo chi kiếm, vô thượng kiếm thức tung ra, thiên địa biến động. Mũi kiếm quay về, đoạn đầu ác long, không ngừng lại chút nào. Yamata no Orochi có 8 cái đầu, trong nháy mắt bị chém tới 7 cái, chỉ để lại một cái cuối cùng duy trì tính mạng. À! Ngươi! Ngươi lại dám chém tới 7 cái đầu của bản tọa, Yamata no Orochi vừa giận vừa sợ. Còn dám kêu la om sòm, một cái cuối cùng đầu cũng không muốn giữ lấy sao? Ánh mắt Tiêu Trần thâm hàn, giống như đang do dự có cần trực tiếp nhất kiếm chấm dứt tính mạng Orochi hay không, nhưng vào lúc này... Hình thể Yamata no Orochi mất đi 7 cái đầu bỗng nhiên cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu tiểu xà nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, cùng với quái vật khổng lồ lúc trước, tà khí trùng thiên, cảnh này thực có chút chọc cười, thì ra số đầu của ngươi chính là mấu chốt duy trì hình thể cùng tà năng, loại này vừa nhìn, thì tinh xảo hơn rất nhiều. Tiêu Trần ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Yamata no Orochi không khác gì những con rắn bình thường, quả thực có chút không nhìn được muốn cười trận. Long đế... Nếu rơi vào trên tay ngươi, bản tọa không lời nào để nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Orochi tiểu xà giống như nhận mệnh, không còn nhảy nhót, an tĩnh nằm trên đất chờ chết. Nó chỉ hận mình quá khinh địch, cũng hận bị phong ấn quá lâu, lực lượng chỉ có khôi phục được một chút xíu. Nó có thể cảm giác đến, Tiêu Trần thi triển tuyệt kỹ một lần, thể lực tiêu hao rất lớn, cũng sắp đến cực hạn. nếu như mình có thể khôi phục lại một ít lực lượng, sẽ không thua Tiêu Trần. Ha ha, ngươi thật giống như rất không cam tâm. Tiêu Trần mỉm cười nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, vĩnh viễn không nên tự cho là hiểu hết về ta. Địa phương mà ta đứng, là ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới. Hừ. Yamata no Orochi hừ lạnh, rõ ràng rất xem thường, cho rằng Tiêu Trần cố làm ra vẻ huyền bí. Tính khí còn rất quật cường, Tiêu Trần cũng không phí lời cùng nó, bắt nó lại. Ngươi muốn làm cái gì đối với bản tọa? Yamata no Orochi chất vấn nói. Đừng làm ồn, ta nói rồi, địch nhân của ta không chỉ có một mình ngươi. Tiêu Trần dùng một cái bạt tai đem Yamata no Orochi đập choáng, sau đó hướng không trung ném một cái, khiến Yamata no Orochi biến mất, không biết là bị giấu đi đâu rồi. Làm xong mọi thứ, hắn mới chuyển thân, hướng về nơi cuối không gian hắc ám cùng nhìn lại, nhàn nhạt nói, đối với ngươi mà nói, bây giờ là thời cơ tốt nhất, ẩn núp lâu như vậy, ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Nơi cuối cùng hắc ám, vốn là trầm mặc, rồi sau đó một đôi to mắt to lại xuất hiện, lạnh lùng truyền đạt lời nói. Hỏi, ngươi đã sớm phát hiện ta. Nơi này là sân nhà ngươi, ngươi có thể mượn thời gian và không gian che giấu, kỳ thực ta muốn triển phát hiện ngươi rất khó, nhưng cũng không phải rất khó đoán. Thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh nói, Black đạt được cái thiên ngoại kỳ tạng kia, đầu óc bị dục vọng lạc lối, bản nhân Black chỉ cần một chút thông minh là có thể nhìn ra vấn đề. Cái này tỏ rõ là một cạm bẫy được bày ra, mà lấy Tiêu Trần hiểu biết, hắn càng có thể hiểu rõ nguyên do trong đó. Chủ nhân thiên ngoại kỳ tàng bởi vì gặp phải nguy cơ vẫn lạc, cho nên đem truyền thừa bản thân đưa tới địa cầu, chọn Black giả tâm bừng bừng trở thành người thừa kế. Đến lúc Black hoàn thành điều kiện chỉ định, là hắn có thể thôn phệ Black, và trọng sinh. Thần bản kia, công pháp Black tu luyện và cái nội không gian này, tất cả đều mồi nhử, chỉ là tạm thời giao cho Black bảo quản mà thôi. Tiêu Trần đã sớm phát hiện một điểm này, cho nên mỗi lần tiến vào bên trong không gian hắn đều hết sức cẩn thận. Tại ngay từ đầu, không có đem Yamata no Orochi mang tới đây, chính là xuất phát từ tầng cân nhắc này. Bởi vì chiến đấu tại đây, địch nhân của hắn không chỉ là Yamata no Orochi, còn có cái hắc thủ sau màn chân chính này. Nhưng từ khi cùng Yamata no Orochi chiến đấu càng thêm quyết liệt, phạm vi ảnh hưởng đến càng ngày càng rộng, hắn cũng cơ bản thăm dò thực lực Yamata no Orochi, cho nên mới quyết định mạo hiểm một lần, mang Yamata no Orochi đi vào. Quả nhiên tâm tư kín đáo. Trong bóng tối, người kia không tình cảm chút nào mà khen một câu, lại nói, nếu biết ta đang nhìn chằm chằm, ngươi còn dám tùy ý ra vào chỗ này của ta. Bởi vì cái không gian này là ta từ Black đoạt được, thành thật mà nói, đồ rơi vào trong tay ta, muốn lại đoạt lại, sợ rằng không dễ dàng, Tiêu Trần không che giấu chút nào nói. Tham lam cùng dục vọng, vĩnh viễn là điểm yếu của nhân loại, ngươi cùng Black giống nhau, mặc dù biết trong này sẽ có âm mưu, vẫn không nhịn được bí quá hóa liều. Cuối cùng tự mình hủy diệt trong bóng tối, giọng nói vĩnh viễn không mang theo cảm tình sắc thái, như ao tù nước động, tĩnh lặng đến đáng sợ. À, ngươi tự nhận là có thể hủy diệt ta sao? Tiêu Trần giễu cợt nói. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh của ngươi, có lẽ ta không có cơ hội, nhưng ngươi cùng con quái vật kia lưỡng bại câu thương, mà nơi đây lại là sân nhà của ta, ngươi thua không nghi ngờ. Tiếng nói rơi xuống, nơi cuối cùng hắc ám, cặp mắt kia biến mất, tiếp theo. Màn trời xé rách, một đạo thân ảnh lãnh ngạo như ma đầu cái thế, chậm chậm hạ xuống, cho thấy ma uy bất thế. Loại uy thế này, kỳ thực so sánh Yamata no Orochi lúc ban đầu còn muốn hơi yếu một ít, nhưng mà, hắn ẩn núp rất lâu, chính là kiên cường lực tráng. Mà Tiêu Trần lực chiến Orochi, khí tức hư phù, đã đến thung lũng. Song phương vừa so sánh, rõ ràng khí thế Tiêu Trần bị ép xuống. Trấn thiên bia, ma đầu kêu một tiếng. Trấn thiên thần bi phá không mà đến, rơi xuống ở bên cạnh hắn. Khối này trấn thiên thần bi chính là phiên bản thu nhỏ của thần bản, ban đầu bị Black hấp thu dung hợp, hôm nay lại lần nữa trở lại trong tay chủ nhân thực sự của nó. Chương 604, tiên khí huyết mạch, trấn thiên bia ta, Bắc Minh ma tiên sợ Bắc Minh, nhất định có thể tái hiện nhân gian, để cho một đám ngụy tiên kia nhớ lại đầy sợ hãi. Bộ dáng sợ Bắc Minh không quá 30 tuổi, khuôn mặt mang theo một cổ cảm giác âm nhu yêu tà. Cả người nhìn qua rất tuấn lãng, nhưng lại có một loại không được tự nhiên không nói ra được, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra, hắn hình như trải qua rất nhiều ủy khuất, oán niệm trong tâm không tiêu tan, cho nên bày xuống bố cục thiên ngoại kỳ tàng, cố gắng một ngày đông sơn tái khởi, Bắc Minh ma tiên sở Bắc Minh. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt hỏi nói, đây là danh hiệu của ngươi sao? Ngươi đến từ phương nào tiên vực? Ngươi không cần thiết biết rõ, ánh mắt Sở Bắc Minh u lãnh mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần nói, ngươi nắm giữ thực lực cường đại, thân thể rất thích hợp ta trọng sinh, có lẽ dùng bộ thân thể của ngươi, thực lực ta sau khi sống lại có thể so với lúc còn sống mạnh hơn. Muốn đoạt xá trọng sinh, Tiêu Trần lắc đầu nói, rất đáng tiếc mà nói cho ngươi, mục đích của ta trước chính là bộ thân thể này, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, thân thể này cũng không phải của hắn, chỉ là cơ duyên xảo hợp thì linh hồn hắn tiến vào bên trong bộ thân thể này. Đương nhiên, hắn không phải là mạnh mẽ cướp đoạt, mà là tại bên trong lúc vô ý thức bước vào bộ thân thể này, thân thể chủ nhân cũ từ lâu qua đời, từ nơi sâu xa, hắn như cùng bộ thân thể này có chút liên hệ, linh hồn sau khi tiến vào không có bất kỳ loại trừ. Độ phù hợp gần như là 100%. Phải không? Sở Bắc Minh đối với Tiêu Trần nói thì từ chối cho ý kiến, hình như là một chút cũng không có hoài nghi, hoặc là căn bản không tin, tóm lại tâm cảnh trầm ổn đáng sợ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái người trải qua rất gặp nhiều trắc trở, không thì không đạt được loại tâm cảnh này, cũng không đạt được loại tu vi như lúc còn sống. Kỳ thực nếu mà ta là ngươi, vì sinh tồn, có lẽ cũng sẽ không từ thủ đoạn, tìm một bộ thích hợp thân thể trọng sinh. Cho nên ta hiểu ngươi. Nhưng lý giải, không có nghĩa là nhất định ủng hộ, ngươi đoạt xá ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại muốn đoạt xá ta, chỉ sợ là bành trướng quá mức. Tư thái Sở Bắc Minh ung dung, Tiêu Trần so với hắn càng thêm ung dung, hai người ở phương diện này giống nhau y hệt, vĩnh viễn thâm trầm, ngoại nhân vĩnh viễn cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, trong bóng tối đang nổi lên cái gì, chuyện cho tới bây giờ, còn nói những chuyện không có ý nghĩa làm cái gì. Lợi nhuận càng cao có nghĩa là nguy hiểm càng cao, một điểm này tâm lý ta hiểu rõ, nhưng ta tiếp nhận cái nguy hiểm này, cho dù cuối cùng thất bại. Mục tiêu Sở Bắc Minh rất rõ ràng, hắn muốn một bộ thân thể cường đại trọng sinh, cho nên không có tùy tiện đoạt xá người khác, mà là tìm kiếm người thừa kế. Chỉ có người thông qua hắn khảo nghiệm, mới có tư cách trở thành người được hắn đoạt xá, vốn là Black đang từng bước tiếp cận lựa chọn lý tưởng của hắn, đáng tiếc cuối cùng bị Tiêu Trần phá hư. Mà hắn lại đem mục tiêu chuyển tới trên thân Tiêu Trần. Mặc dù biết Tiêu Trần rất nguy hiểm, so với đoạt xá Black còn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Bởi vì, hắn chỉ nguyện sống kinh diễm. Nếu mà phục sinh sau đó thực lực rút lui quá nhiều, hoặc là thân thể có các phương diện giới hạn, hắn còn không bằng từ đấy chôn vùi vào lịch sử, vĩnh viễn không muốn phục sinh. Ngươi có phần giác ngộ này là rất tốt. Tiêu Trần nhìn đến Sở Bắc Minh. Nội tâm cũng là nhiều hơn một phần khen ngợi. Mặc dù lúc Sở Bắc Minh còn sống chỉ là kim tiên phổ thông, nhưng luận tâm cảnh cùng đảm phách, có thể sánh ngang tiên vương. Hơn nửa năm tháng Sở Bắc Minh tu hành tuyệt đối không dài, thuộc về loại kia đang nhanh chóng cuộc khởi, thiên tài tiềm lực vô cùng, nhưng cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân, nửa đường vẫn lạc, buông tay nhất chiến đi, nếu ngươi có thể đánh bại ta, có lẽ thật có cơ hội đăng lâm đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Tiêu Trần nhẹ tay dương lên. Hoàng đạo chi kiếm trong tay lần nữa hóa thành hình thái Minh Vương Tu La Thương, lãnh đạm nói, nhưng ngươi phải cẩn thận, nếu mà ngươi thất bại, ta sẽ để cho ngươi triệt để tan thành mây khói. Tán thưởng quy tán thưởng, Tiêu Trần còn không ngu đến mức lòng dạ mềm yếu đối với loại địch nhân này. Loại quái vật như Yamata no Orochi này, Tiêu Trần không có triệt để tiêu diệt, là tính toán khống chế cũng tăng thêm lợi ích, bởi vì Yamata no Orochi là thượng cổ hung vật, toàn thân là bảo, giá trị lợi dụng rất cao. Nhưng loại tâm cơ thâm trầm như Sở Bắc Minh này, muốn đoạt xá hắn, lại gần như không có giá trị lợi dụng, hắn tất giết không thể nghi ngờ, sẽ không cho đối phương một tia cơ hội, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết đem hết toàn lực đánh bại ngươi. Sở Bắc Minh tay phải ấn trên trấn thiên bia, một cổ tiên ma chi lực sao động, toàn bộ không gian bắt đầu hỗn loạn, tiên ma đồng tu, ngược lại cũng không kém. Tiêu Trần nói, chúng ta như nhau. Sở Bắc Minh nhìn chằm chằm Minh Vương Tu La Thương trong tay Tiêu Trần nói, hình thái thương là tà lực, hình thái kiếm là tiên lực, có thể tùy ý hoán đổi hình thái như vậy, còn có thể cho thấy hai loại lực lượng thuộc tính đối lập, ít là cấp bậc tiên khí phải không? Nếu biết ta tay cầm tiên khí, vậy ngươi tự tin có thể chiến thắng lực lượng của ta sao? Tiêu Trần ánh mắt liếc một cái, nhìn về phía trấn thiên bia, hỏi, dựa vào nó sao? Không sai, tiếng nói rơi xuống, Sở Bắc Minh rốt cuộc đầu tiên xuất kích. Thúc dục trấn thiên bia tỏa ra uy năng cường thế khiếp người, hướng về Tiêu Trần bay tới. Tiêu Trần thấy vậy, Minh Vương Tu La Thương cuốn một cái, tà lực phun trào, ngạnh hám một đòn cùng trấn thiên bia. Âm. tiên khí chất lượng ngang hàng chạm lẫn nhau, đang vào vòng xoáy năng lượng khủng bố rực rỡ. Hai người lần đầu tiên giao thủ, cần sức ngang tài. Tiên khí. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn chằm chằm Trấn Thiên Bia, như có điều suy nghĩ nói, là huyết mạch tiên khí. Trấn Thiên Bia chính là thần bản, Tiêu Trần lần đầu tiên thấy cũng biết nó là một kiện bảo vật bất phàm, có thể coi như vũ khí sử dụng, cũng có thể dùng để tu luyện, thậm chí luyện hóa dung hợp. Tiêu Trần lúc đó từng đoán, Trấn Thiên Bia tối đa chỉ là cấp bậc bán tiên khí, không đạt được trình độ tiên khí, nhưng lần này giao phong, đẳng cấp Trấn Thiên Bia trong nháy mắt tăng lên tới cấp bậc tiên khí, đã có thể sánh ngang cùng Minh Vương Tu La Thương. Tại trong ấn tượng Tiêu Trần, chỉ có một loại bảo vật, cấp có thể lừa gạt được thần thức của hắn thăm dò, đó chính là huyết mạch chi khí. Đối với rất nhiều gia tộc cổ xưa, thánh địa, đạo thống truyền thừa mà nói, huyết mạch là một thứ cực kỳ trọng yếu. Tổ tiên cường đại, lấy huyết mạch bản thân làm vật dẫn, chế tạo bảo vật, luyện chế linh đan, sáng tạo công pháp võ kỹ. Một cách tự nhiên, liền tạo thành huyết mạch chi khí, huyết mạch linh đan, huyết mạch công pháp và huyết mạch võ kỹ. Hiên Viên Trảm Long Quyết, chính là huyết mạch công pháp, nói như vậy thì chỉ có người nắm giữ huyết mạch hiên viên nhất tộc mới có thể tu luyện. Đương nhiên, Tiêu Trần không phải người hiên viên gia tộc, hắn có thể tu luyện Hiên Viên Trảm Long Quyết, là bởi vì hoàng cực hóa tiên quyết quan hệ, có thể đánh vỡ giới hạn huyết mạch, gượng ép tu luyện huyết mạch công pháp và võ kỹ, lên trời xuống đất, từ cổ chí kim, đại khái cũng chỉ có một mình hắn. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Sở Bắc Minh nghe Tiêu Trần một lời vạch trần chuyện Trấn Thiên Bia là huyết mạch tiên khí, nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Ngươi? Ngươi cuối cùng là người nào? Thậm chí ngay cả huyết mạch chi khí đều biết rõ, ngươi có thể lấy huyết mạch luyện chế chảy huyết mạch chi khí, nhất thiết phải nắm giữ tu vi tiên đế. Điều này cũng có nghĩa là, tổ tiên Sở Bắc Minh chính là một tên tiên đế, có thể tưởng tượng được hắn xuất thân bất phàm. Sở gia suy bại, sau đó Sở Bắc Minh mang theo Trấn Thiên Bia du lịch vũ trụ. Gặp qua không ít kẻ địch mạnh mẽ, trong đó thậm chí bao gồm mấy tên tiên vương, nhưng chuyện Trấn Thiên Bia là huyết mạch chi khí, gần như không có người phát hiện qua. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, nho nhỏ một phàm nhân ở trên một tinh cầu lạc hậu, chính là một lời vạch trần huyền cơ trong đó. Chương 605, Hoàng Cực Thiên Phong, ngươi nghe qua Tử Vi Tiên Vực sao? Tiêu Trần hỏi. Tử Vi Tiên Vực. Sở Bắc Minh nghe vậy, khiếp sợ nói, ngươi đến từ Tử Vi Tiên Vực. Kiến thức huyết mạch chi khí, tuyệt không phải người bình thường có thể hiểu đến. Nhưng nếu mà Tiêu Trần đến từ Tử Vi Tiên Vực, mọi thứ lại đều giải thích rất rõ ràng. Tiên giới rộng lớn bao la, vô số tiên vực cùng tiên thống, nhưng đều lấy Tử Vi Tiên Vực làm trung tâm. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tử Vi Tiên Vực sinh ra một tên tiên hoàng tuyệt đại chấn động cổ kim. Vị tiên hoàng kia, lấy sức một mình càn quét thập phương, xông ma giới, nháo u minh, phá hiên viên, trảm dị tộc. Sừng sững ở đỉnh tiên đạo, không thể địch nổi, kỳ thực thực lực tổng thể của Tử Vi Tiên Vực ngay từ đầu tại tiên giới đã không phải thập phần cường đại, nhưng cũng bởi vì sinh ra tên tiên hoàng kia, trực tiếp một bước lên trời, trở thành trung tâm tiên giới, các giới các tộc đều kiêng kỵ phi thường. Lấy Hoa Hạ làm ví dụ, toàn bộ Hoa Hạ là tiên giới, Tử Vi Tiên Vực thì tương đương với thủ đô Yến Kinh, khó trách ngươi nắm giữ trong tay tiên khí, lại một lời phá bí mật Trấn Thiên Bia. Xem ra ngươi cùng gặp phải hoàn cảnh không khác ta lắm, cùng là người luân lạc chân trời. Sở Bắc Minh giống như được bổ sung rất nhiều tin tức, nhìn về phía Tiêu Trần, ánh mắt trở nên ý vị sâu xa. Ngươi đừng hiểu lầm, càng không nên tự tiện chụp mũ, hoàn cảnh ta với ngươi gặp phải không có giống nhau chút nào. Tiêu Trần lắc đầu nói. Kỳ thực cũng không có vấn đề, Sở Bắc Minh nói, ngươi đến từ Tử Vi Tiên Vực càng tốt, bộ thân thể này trải qua tiên lực của ngươi thấm vào, như thế thì càng tốt cho ta. Ngươi thật đúng là chỉ biết nhớ nhung cái tốt, mà thôi, là thời điểm nên để ngươi nhận rõ thế cục hiện tại. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần vận dụng Minh Vương Tu La Thương, cuốn lên bá đạo cường thế, hướng về Sở Bắc Minh, cố gắng quyết định thắng bại. Tâm tính Sở Bắc Minh trầm lãnh, lấy huyết mạch Sở gia thuần chính nhất kích động Trấn Thiên Bia, nhất thời tiên lực cuồn cuộn, trùng điệp không dứt. Thiên Bia Trấn Tiên Ma, Trấn Thiên Bia tại trong tay Sở Bắc Minh, thành kiên cố nhất. Vũ khí kinh khủng nhất, càng là có thể vận dụng tuyệt kỹ, uy thế nhất thời lại tăng lên gấp mấy lần nữa. Hai đại tiên khí giao phong hai lần, vang dội ầm ầm, hẳn là lực Tiêu Trần kém một bậc, rơi vào hạ phong, bị chấn lùi lại mấy bước. Quả nhiên, ngươi chỉ là đang cố giả bộ bình tĩnh, thấy một chiêu chiếm hết thượng phong, nội tâm Sở Bắc Minh kiên quyết, cười lạnh nói, cùng con quái vật tám đầu nhất chiến, ngươi tiêu hao quá lớn, hiện tại thân thể không chịu nổi gánh vác, hồi phục không kịp, ra chiêu bị giới hạn to lớn, căn bản không có khả năng thắng ta. Sở Bắc Minh xúc tích đã lâu, duy trì thực lực ở thời đỉnh phong. Tiêu Trần đánh lâu tiêu hao, khí tức hư phù, liên tiếp, tình thế không cần lạc quan. Bị ngươi xem thấu sao? Tiêu Trần miễn cưỡng hít một hơi, lại thở ra một hơi thật sâu, làm dịu áp lực khủng lồ đốt trấn thiên bia mang theo. Nhưng rất nhanh, hắn lại bỗng nhiên nói, ngươi có chú ý qua ban nãy ta cùng Yamata no Orochi đối thoại hay không? Trong đó có một câu, là đặc biệt nói cho ngươi nghe. Hả? Sở Bắc Minh nghe vậy, nhướng mày một cái. Ta nói rồi, vĩnh viễn không nên tự cho là nhìn thấu ta, địa phương ta đứng, ngươi không cách nào với tới. Tiếng nói rơi xuống, thần thái Tiêu Trần lạnh lùng, Minh Vương Tu La Thương quơ múa, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển. Hoàng Cực Thiên Phong, âm u quát một tiếng, một loại giới hạn nào đó của Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết bị giải trừ, tốc độ hồi khí khủng bố khiến Tiêu Trần tiêu hao lực lượng rất lớn trong nháy mắt bổ sung tràn đầy. Tiêu Trần trở lại trạng thái đỉnh cao nhất lúc ban đầu, cố ý tản mát ra khí thế kinh người bực nào, đúng là làm toàn bộ không gian đều mơ hồ không chịu nổi, rung động âm âm, muốn tan vỡ, cảm thụ được lực lượng xa xa ngự trị trên mình lại lần nữa trở lại trên thân Tiêu Trần, trong nháy Sở Bắc Minh mắt biến sắc, không còn trầm ổn nữa, không dám tin. Làm sao lại có loại sự tình này, hắn rõ ràng tiêu hao thật lớn mà, tối đa chỉ còn lại 2-3 tầng lực lượng. Làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong? Ngoài ý muốn sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Sở Bắc Minh, lúc này lực lượng hắn dồi dào, hoàn toàn không giống bộ dáng trải qua một đợt đại chiến sinh tử. Ngươi! Nhất định là phô trương thanh thế, ta không tin sẽ có loại sự tình này. Trấn áp thiên địa, Sở Bắc Minh mất đi bình tĩnh, nhảy lên thật cao, vận dụng trấn thiên bia, một kích toàn lực như Thái Sơn áp đỉnh đánh về Tiêu Trần, nhưng mà... Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, chiêu thức cũng tốt, huyết mạch chi khí cũng tốt, tất cả đều dệt hoa trên gấm, chỉ thấy Tiêu Trần cầm thương, đảo qua cực kỳ tùy ý, đạo vận khủng bố nhất lên gần sóng không gian. Bành, Sở Bắc Minh trực tiếp bị lực lượng khủng bố trọng thương, bay ngược ra ngoài, đập mặt xuống đất, trấn thiên bia cũng rời khỏi tay, người tuy rằng mưu đồ đã lâu, nhưng cuối cùng không có một bộ thân thể thích hợp, cho dù dựa vào không gian đặc thù này, thực lực cũng chỉ giữ lại 3 phần. Càng không cách nào phát huy lực lượng trấn thiên bia. Tiêu Trần vừa nói, một bên hướng phía Sở Bắc Minh đi tới. Tư thái tùy ý, nhìn qua chính là sâu không lường được. Ngươi đến tột cùng là cái quái vật gì? Sở Bắc Minh phun một ngụm máu tươi, sợ hãi nhìn đến Tiêu Trần. Đây thật là sự tình tu sĩ nhân loại có thể làm được sao? Liên tục đánh bại Yamata no Orochi cùng Sở Bắc Minh hắn, trạng thái chẳng những không có suy yếu. Ngược lại nhìn qua so với ngay từ đầu càng cường đại hơn, càng thêm không đoán ra, chẳng lẽ cái giá khi mình sắp đánh đổi mạng sống, mà ngay cả đối phương có mấy phần thực lực đều không hiểu rõ. Sở Bắc Minh a Sở Bắc Minh, ngươi tự xưng là giấu nghề, ánh mắt sâu xa, bố cục thiên ngoại kỳ tàng, bản lĩnh ẩn nhẫn không người có thể sánh bằng. Nhưng cùng người ta so sánh, ngươi đến tột cùng tính là gì, nhìn ra được, ngươi rất không cam tâm. Nhưng kỳ thật ta nên khen ngươi một câu. Ngươi cùng địch nhân ta đã từng gặp được, biểu hiện đã quá được rồi, bắt thời cơ rất tốt, nhưng tiếc là, cho tới bây giờ ta không có thói quen đem suy yếu biểu hiện ra cho địch nhân quan sát. Nếu như ngươi nhìn thấy ta hết sức yếu ớt, cho là có thể thừa cơ lợi dụng, xin lỗi, đó nhất định là ảo giác. Tiêu Trần mà nói, mỗi câu như kim châm, kích thích trái tim Sở Bắc Minh, rất nhanh, hắn khó khăn hỏi, ngươi là nói, ta nhìn thấy bộ dáng ngươi cùng Orochi lưỡng bại câu thương. Chỉ là giả tưởng. Ngươi cho rằng tại sao? Tiêu Trần hờ hững nói, tuy rằng nói thể lực ta cùng Yamata no Orochi nhanh đến cực hạn, nhưng có một nửa là cố ý nói cho ngươi nghe, cũng chính là lừa ngươi, để ngươi không kềm chế được mà muốn ra tay với ta. Một nửa kia, chính là đang giải trừ giới hạn, trạng thái lúc trước đã nhanh đến cực hạn. Giải trừ giới hạn. Sở Bắc Minh đồng tử co rụt lại. Không sai, Tiêu Trần nói, công pháp ta tu luyện quá mức cường đại. Hơn nữa cho dù ta không chủ động tu luyện, bất kỳ lúc nào nó cũng sẽ vận chuyển, thu nạp thiên địa linh khí, cung cấp vượt xa hơn nhu cầu, sẽ tạo thành tình huống lực lượng quá dư thừa, cho nên ta không thể không dùng một ít biện pháp giới hạn. Thiên địa linh khí đối với tu luyện giả mà nói, nó giống với chất dinh dưỡng, thân thể con người hấp thu dinh dưỡng, không ngừng sinh trưởng và trưởng thành. Đối với 99% người mà nói, bởi vì các nguyên nhân giới hạn, tốc độ thu nạp thiên địa linh khí đều muốn thấp hơn nhiều nhu cầu tu luyện. Mà duy chỉ có Tiêu Trần, bởi vì Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết tự động vận chuyển, đều vĩnh viễn là trạng thái thu nạp linh khí quá nhiều. Nếu để lâu dài như vậy, đối với thân thể và tu hành sẽ có hại, cho nên hắn mới hạn chế phần lớn năng lực Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Chương 606, trong nháy mắt Đông Danh biến mất công pháp tự động vận chuyển, dẫn đến lực lượng quá dư thừa, bất đắc dĩ tự mình giới hạn. Sở Bắc Minh nghe Tiêu Trần nói, chỉ cảm thấy bị đổi mới nhận thức, đủ loại sự tình không thể tưởng tượng nổi, tại lúc trước gặp phải Tiêu Trần, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp, cũng không dám tưởng tượng. Đến tột cùng công pháp cấp bậc gì mới sẽ tạo thành loại hiện tượng này, chẳng lẽ là công pháp áp đảo bên trên huyết mạch công pháp? Kinh ngạc xong chưa? Tiêu Trần lạnh lùng nhìn về Sở Bắc Minh nói, cho ngươi được thêm kiến thức, cũng xem như không uổng công chúng ta gặp nhau một đợt, nhưng từ trước ta đã nói qua, một khi ngươi chiến bại, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ngươi phải chết. Sở Bắc Minh nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ, loại người Tiêu Trần này, một khi đã quyết định, động sát tâm, vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện sửa đổi. Hắn tuy muốn tiếp tục sống, bởi vì trên người hắn mang huyết hải thâm cừu, không thì không đến mức sau khi vẫn lạc, vẫn mang chấp niệm to lớn như vậy. Chỉ là, trêu chọc tới loại địch nhân cường đại như Tiêu Trần này, cầu xin tha thứ đều là thừa thải, còn không bằng tiết kiệm được khí lực một phen. Ngươi là vì đạt được cái không gian này, sợ ta sống ảnh hưởng ngươi? Sở Bắc Minh dò xét hỏi. Đây cũng tính một trong những lý do, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bên trong cái không gian này mặc dù không phải bản thân ngươi, nhưng hơn phân nửa là ngươi từ tổ tiên Sở gia thừa kế mà đến, cũng bị huyết mạch Sở gia ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi còn sống, ngoại nhân liền vô pháp chân chính khống chế cái không gian này. Ha ha! Vậy ngươi còn do dự cái gì? Sở Bắc Minh bỗng nhiên cười lạnh nhìn đến Tiêu Trần nói, vì sao không trực tiếp động thủ? Ngươi muốn giết ta, nhất nhất tay liền có thể, hà tất lo trước lo sau, không cần phí tâm kích thích ta, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ta rõ ràng. Ta nếu bây giờ tiêu diệt hồn thức của ngươi, nội không gian sẽ tự bạo trong nháy mắt. Tiêu Trần liếc Sở Bắc Minh, chăm chọc nói, muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng, chỉ sợ quá hảo huyền rồi. Thần sắc Sở Bắc Minh trầm xuống, nội tâm càng là không rét mà run. Không biết vì sao, mọi thứ mưu đồ trong lòng của hắn, tại trước mặt Tiêu Trần thật giống như đều bị lộ tẩy, thật vô lực. Tiêu Trần luôn có thể nhìn rõ tiên cơ, nhưng ngươi biết rõ một điểm này, cũng không cách nào tránh khỏi. Sở Bắc Minh bỗng nhiên lại nói, trừ phi ta tự động giải trừ liên hệ nội không gian, nếu không một khi ta bỏ mình, nội không gian tất nhiên bạo tạc. Ngươi muốn dùng cái này làm điều kiện trao đổi, để cho ta thả ngươi? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Không, Sở Bắc Minh lắc đầu, lộ ra một tia lạnh lùng, nụ cười nói, so với tiếp tục sống, ta càng muốn nhìn bộ dáng ngươi bó tay không thể làm gì một chút, ngươi bị buộc đến tuyệt cảnh, sẽ sản sinh cái dạng ý nghĩ gì cũng đều không kỳ quái. Đối với Sở Bắc Minh thời khắc này mà nói, có thể nhìn thấy Tiêu Trần bó tay hết cách, hắn chết cũng không hối tiếc, ngươi thật đúng là ngoan độc, thà rằng không cần tính mạng, cũng muốn ta gặp khó khăn. Tiêu Trần đạm thanh nói, chỉ tiếc, từ ngay ban đầu, ta chưa từng nghĩ lấy được không gian hoàn chỉnh. Sở Bắc Minh nghe vậy, hơi ngẩn ra, nghi vấn nói, có ý gì? Đơn giản lại nói, bất kỳ một cái không gian hình thành độc lập nào, đều cần một cái hạt giống. Ta muốn, chỉ là cái hạt giống nguyên thủy nhất này mà thôi, cho nên ngươi cứ việc tự bạo, tối đa cũng vây khốn ta một đoạn thời gian, ta có là thời gian tiếp với ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần dùng Minh Vương Tu La Thương cuốn lên một đạo hàng mang, giết không tha, muốn triệt để tiêu diệt Sở Bắc Minh hồn thức. Vậy liền cùng nhau xuống địa ngục đi. Sở Bắc Minh nhe răng, không tránh không né, chính diện tiến lên đón Minh Vương Tu La Thương. Hắn biết rõ mình dưới một kích này nhất định sẽ chết, nhưng hắn cũng phải để cho Tiêu Trần trả giá thật lớn. Tại khi hồn thức Sở Bắc Minh bị công kích trí mạng, thì toàn bộ không gian bắt đầu nứt nẻ, một cổ lực lượng xoay chuyển thời không ầm ầm nổ tung. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trần bỗng nhiên rời tay, đem Minh Vương Tu La Thương ném ra ngoài. Bầu trời phụ cận Lưu Ly Kiếm Tông, hai đạo nhân ảnh đang dò xét xung quanh, tìm kiếm Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi đã biến mất. Sư phụ, bọn họ giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian rồi, một chút dấu vết cũng không có. Miyano Maiko tìm khắp nơi bốn phía, vẫn không thu được gì, không nén nổi có chút nhục chí. Ba ngày trước, Đông Doanh tiến hành cuộc di dân chưa từng có trong lịch sử, bởi vì Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi chiến đấu quá kinh khủng, liên tiếp hư mất mấy thành phố, vẫn không thấy có khuynh hướng dừng lại. Tiếp tục như thế, Đông Doanh sớm muộn bị diệt. Thời gian 3 ngày, Đông Doanh đã có gần một nửa nhân khẩu ly khai, còn dư lại gần một nửa là số người chết hoặc là vẫn còn đang xếp hàng chờ đợi máy bay cùng tàu thủy. Nhưng mà liền tại một canh giờ trước, chiến đấu Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi đến gần Lưu Ly Kiếm Tông, Aan cùng Miyano Maiko cũng chuẩn bị cách xa thì, lại chợt phát hiện chiến đấu ngừng nghỉ, khí tức Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi đều biến mất hết không thấy. Các nàng nghi ngờ, chậm rãi tới gần, không ngừng kiểm tra tại bốn phía, lại không hề phát hiện thứ gì. Thân thể Yamata no Orochi khổng lồ như vậy, không có khả năng bỗng nhiên di chuyển chiến trường mà không có một chút dấu vết. Aan trầm ngâm nói, trừ phi. Trừ phi cái gì? Miyano Maiko hỏi. Trừ phi, Aan đang muốn trả lời. Bỗng nhiên, hư không ở cách các nàng ngoài ngàn mét, một đạo trường thương tràn trề tà khí xuyên thấu không gian bích lũy. Vũ khí Long Đế. Aan thần sắc kinh sợ, kỳ thực, nàng chưa thấy qua Minh Vương Tu La Thương, nhưng phía trên Minh Vương Tu La Thương tản ra khí tức Tiêu Trần quen thuộc như vậy, nàng sẽ không nhận sai. Lúc này, Minh Vương Tu La Thương giống như cũng chọc được khí tức Aan cùng Miyano Maiko, bay thẳng đến phía các nàng, chớp mắt mà đến. Hai nữ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Minh Vương Tu La Thương liền cuốn lên một cơn bão, mang theo hai người vội vã đi. Ngay tại khi hai người vừa mới bay khỏi ranh giới Đông Doanh, thì chợt thấy giữa thiên địa một cổ từ trường khổng lồ nảy sinh, điện lưu loạn xạ. Rẹt, lúc trước Minh Vương Tu La Thương xuyên thấu địa phương, không gian lần nữa xé rách. Một cái hắc động từ quả bi sắt kích thước chậm rãi bành trướng trở nên lớn. Trong chớp mắt, đường kính hố đen bao phủ toàn bộ Đông Doanh. Hố đen biết bao đáng sợ, tuy rằng thanh thế kinh người không kinh thiên động địa giống vụ nổ hạt nhân, nhưng kết quả tạo thành lại không có chút nào khác vụ nổ hạt nhân. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Doanh không còn chút gì, tất đất không lưu, toàn bộ bị lực lượng trong hố đen nghiền nát, hóa thành bụi bặm. Đông Doanh vốn chính là một cái đảo quốc. Hôm nay giống như là hòn đảo này biến mất khỏi địa cầu, ngoài trừ nước biển bao phủ trống chỗ, còn lại cái gì đều không lưu lại. Aan cùng Miyano Maiko bị Minh Vương Tu La Thương mang theo lên trời cao, mắt thấy toàn bộ quá trình Đông Doanh biến mất, nội tâm kinh hãi muốn chết. Thật may thời gian 3 ngày, Đông Doanh rút lui không ít người, không thì trong chớp nhoáng này là phải chết bao nhiêu người. Các nàng tuy rằng cũng chưa từng thấy qua bom nguyên tử bạo tạc, nhưng khi đó Long Đế liền chuyển di bom nguyên tử, nổ hư nước Mỹ Washington. Mà lần này hắc động tiêu diệt Đông Doanh, chỉ sợ so sánh bom nguyên tử bạo tạc còn muốn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Trong tưởng tượng, các nàng cũng không cách nào tưởng tượng một màn này. Sư phụ, đây. Miyano Maiko chỉ cảm thấy lúc nói chuyện, răng đều không tự chủ được mà run lên. Chương 607, Tiêu Trần hậu thủ tình huống không ổn. Aan cũng là nhíu mày, lòng có một loại dự cảm không tốt. Điện thoại di động nàng không biết Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi biến mất, sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên, toàn bộ Đông Doanh bị hố đen thôn phệ, vũ khí Tiêu Trần lại đột nhiên bay tới, đem các nàng dẫn rời khỏi Đông Doanh, làm cho các nàng không có chết tại bên dưới hố đen. Chỉ sợ, Tiêu Trần cũng gặp phải một ít khó khăn, đang suy nghĩ, Minh Vương Tu La Thương chợt lóe quang mang, một chuỗi tin tức truyền vào ý nghĩ, khiến Aan hơi ngẩn ra. Sư phụ, làm sao? Miyano Maiko hỏi. Không vốt gì, trước tiên về Hoa Hạ lại nói. Aan thoáng thở dài một hơi, rồi sau đó trái nắm tay Miyano Maiko, tay phải nắm chặt Minh Vương Tu La Thương, hướng về phương hướng Hoa Hạ bay đi. Tin tức Đông Doanh bị hố đen thôn phệ, rất nhanh dẫn tới oanh động ở phạm vi thế giới. Mà tại Hoa Hạ, Aan vừa mới trở về tổ chức Long Hồn Thập Nhị Cung đã tổ chức hội nghị. Ngân Hồ, ngươi cùng Long Đế đi Đông Doanh, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chúng người ý thức được sự tình không đơn giản, cũng không đoái hoài cái trật tự hội nghị gì, rối rít hỏi thăm. Sư Tôn đồng thời đối mặt tam đại cường giả Yamata no Orochi, Ma Tôn, Tà Thần, chẳng lẽ? Tào Nhạn Tuyết nội tâm bất an. Aan nghe vậy, an ủi, Chu Tước, ngươi không cần lo lắng, Long Đế nói hắn vô sự, chỉ là sẽ rời đi một đoạn thời gian, nơi hắn đi một cái địa phương rất xa bế quan, để cho chúng ta an tâm chờ hắn trở về. Mọi người nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Đông Doanh biến mất, mà Long Đế cũng không biết dấu vết, ai dám khẳng định cái này có phải Lý Địa Phương Hạt lấy lệ hay không, có lẽ chỉ là Long Đế vì không để bọn hắn lo lắng, cố ý nói như vậy. Aan thấy mọi người vẫn có băn khoăn, liền lấy ra Minh Vương Tu La Thương nói, các ngươi yên tâm, đây là Long Đế tự mình lưu lại dặn dò. Lúc ấy hắn còn cố ý cứu ta cùng Michael, há sẽ không có lực tự bảo vệ. Ngân Hồ, Long Đế kia có nói qua lúc nào sẽ trở về hay không? Phong Vũ Hà hỏi. Cái này thì không có, A An lắc đầu nói, hắn chỉ làm cho chúng ta quản lý tốt Long Hồn, tiếp tục bảo vệ Hoa Hạ yên ổn, chờ đợi hắn trở về. Ngoài ra, nếu mà anh Tuyết từ Côn Lôn trở về, đem Minh Vương Tu La Thương giao cho nàng, ta tin tưởng Long Đế, mặc kệ xóa đi Đông Doanh là cổ lực lượng gì, Long Đế tự vệ khẳng định không có vấn đề. Phong Vũ Hà tin chắc không nghi ngờ nói, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, thời gian thấm thoát, thời gian một năm rất nhanh đi qua. Tiêu Trần vẫn không có một chút tin tức. Nhưng mà mọi người Long Hồn đều tin tưởng Tiêu Trần còn sống, lại trở lại sinh hoạt bình thường. Đoạn Kình Thương, Hồng Viêm, A An với tư cách trụ cột Long Hồn, ngày thường lấy bế quan tu luyện, tăng thực lực lên làm chủ, mà chuyện vụn hằng ngày giao cho Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu, Tào Nhạn Tuyết và người khác. Về phần Đông Doanh biến mất, tuy rằng lúc đầu dẫn phát không ít oanh động, nhưng dần dần lại chìm xuống, dù sao Đông Doanh chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Địa cầu không có Đông Doanh, vẫn sẽ vận chuyển, mặt trời vẫn cứ mọc lên theo lẽ thường. Ngược lại bởi vì quan hệ với Tiêu Trần, Yamata no Orochi, Ma Thần, Ma Tôn lần lượt biến mất, khiến nguyên bản thế giới suýt lọc vào hắc ám hỗn loạn, từng bước khôi phục được quỹ đạo bình thường. Các nước giống như là ý thức được cái gì, phương diện dưới sự hướng dẫn giáo đình, rối rít cùng Hoa Hạ kiến giao, duy trì quan hệ bạn bè. Hoa Hạ nghiễm nhiên thay thế nước Mỹ, trở thành tân siêu cường quốc, dẫn đầu thế giới. Nhưng mọi thứ thịnh vượng phồn vinh sau lưng, thường thường nổi lên mối họa không người biết. Một ngày này, một đạo nhân ảnh tà cùng xuất hiện ở Hoa Hạ Yến Kinh, cười to, tản ra tà khí vô cùng. Ha ha, Long Đế chém chết Ma Thần, Ma Tôn, lại cùng Yamata no Orochi lấy mạng đổi mạng, hôm nay địa cầu, còn có ai có thể cùng bổn tà thần nhất chiến? Người tới không phải người khác, chính là tà thần. Lúc đó một móng vuốt của Yamata no Orochi dọn dẹp chiến trường. Tà thần bị dư kình quét bay ra ngoài, nhưng không có bị tổn thương lớn, chỉ là hắn ý thức được Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi chiến đấu mình vô pháp can thiệp, liền dứt khoát thuận thế bỏ chạy, thoát đi chiến trường. Sau chuyện này, toàn bộ Đông Doanh bị hố đen nghiền nát, Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi cùng nhau biến mất, giữa thiên địa không có khí tức bọn họ. Mới đầu, hắn không dám tùy tiện hành động, sợ Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi không chết, lại đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một mực đang ám tìm phục. Đây một lặng, là ước chừng một năm. Hôm nay, hắn rốt cuộc có thể tin chắc, Tiêu Trần cùng Yamata no Orochi là đồng quy vu tận rồi, không thì vô pháp giải thích hai người là cần gì phải biến mất một năm dài. Thật là kết quả hoàn mỹ, tà thần hiện đang nằm mộng cũng phải bật dậy cười. Tiêu Trần hay Yamata no Orochi sống sót, hắn đều phải khuất nhục bên dưới. Hết lần này tới lần khác, hai người lấy mạng đổi mạng. Há chẳng phải là ông trời cũng tại giúp hắn nhất thống thế giới? Tà nghiệt phương nào, dám đến Hoa Hạ lỗ mãng? Long Hồn bên trong, Thanh Long Đoạn Kình Thương, Huyền Vũ Hồng Viêm xuất lĩnh các cao thủ bay ra, lạnh lẽo nhìn tà thần. Tà thần lạnh lùng ánh mắt quét nhìn Đoạn Kình Thương cùng Hồng Viêm, lộ ra sát ý nói, Long Đế không ở đây, Long Hồn thập nhị cung nho nhỏ có năng lực gì? Hôm nay, để các ngươi triệt để bị diệt, Tiêu Trần cho dù bỏ mình. Tà thần vẫn không hết hận muốn hủy diệt Long Hồn thập nhị cung trả thù. Huống chi, hắn muốn nhất thống thế giới, nên cầm Long Hồn thập nhị cung đến lập uy. Dù sao Long Hồn thập nhị cung hôm nay, không chỉ có nổi tiếng tại Hoa Hạ, uy vọng ở thế giới đều đã vượt qua giáo đình và các cổ xưa thế lực. Làm càn, Đoạn Kình Thương cùng Hồng Viêm trong nháy mắt giận dữ, công lực tăng lên tới cực hạn, ý muốn trảm tà tru ma. Bởi vì linh khí hồi phục, bọn họ tu vi đều đề thăng cực nhanh. Đạt tới thần cảnh cực hạn, sắp đột phá thành lũy thần cảnh, bước vào lĩnh vực mới, nhưng mà, trước tà thần tà uy chi, cuối cùng không có tác dụng gì. Tà khí nghịch long trảm. Chỉ thấy tay trái tà thần để sau lưng, tay phải ngưng tụ tà khí khổng lồ, hóa ra một đạo tà kiếm, bô ra nhất trảm, đoẹt. Bầu trời rạn nứt, kiếm khí tà uy, không ai địch nổi. Bành. Đoạn Kình Thương, Hồng Viêm đem hết toàn lực vẫn vô pháp chống lại. Bị tà kiếm chém bay ra ngoài, thân bị thương nặng. Ha ha, không có Long Đế, các ngươi không thể cứu vãn, nghênh đón tử vong đi. Tà thần sát ý nghiêm nghị, phất tay lại tụ hợp tà kiếm, ý muốn tiêu diệt mọi người Long Hồn. Tà thần, chớ có làm càn. Tại lúc này, chợt thấy một đạo thân ảnh bạch y vô song bay ra, lạnh lùng dò xét tà thần. Kiếm thánh A An. Tư thái tà thần bể nghệ, liên tục cười lạnh. Trước khi hắn vẫn còn chưa khôi phục, đã ẩn thân ở Đông Doanh nên hắn nhận ra A An. Chỉ là A An xuất chiến, làm hắn khinh thường. Chỉ là một cái hạng nữ lưu, cũng muốn cố gắng xoay chuyển tình thế. Tà thần, Long Đế còn chưa chết, một ngày nào đó sẽ trở về, ngươi đây là tự tìm đường chết. A An lạnh lùng nói, hừ, ít nói chuyện giật gân đi, hắn tại một năm trước đã cùng Yamata no Orochi lấy mạng đổi mạng. Tà thần khinh miệt nói, huống chi hắn thật không có chết thì thế nào, ít nhất, hắn bây giờ trở về không được, ai cũng không ngăn cản được ta tiêu diệt Long Hồn Thập Nhị Cung. Phải không? A An cười lạnh, ngươi cho rằng Long Đế không ngờ tới ngươi còn sống, hắn sớm để lại cho ta hậu thủ, là phòng ngừa hôm nay. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của A An khẽ giơ lên, một thanh tuyên cổ tà thương xuất hiện ở tay nàng, hàn quang trên mũi thương nhắm thẳng vào tà thần. Chương 608, Tiêu Anh Tuyết cường đại Long Đế lưu hậu thủ. Thần sắc tà thần cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Vương Tu La thương trong tay A An, bậc này tà khí, so sánh trên người hắn còn muốn nồng nặc hơn, giống như là một cổ tà khí trước đó đã làm chấn động địa cầu lẽ nào, thật là Long Đế lưu hậu thủ. Tà thần nháy mắt chần chờ, do dự bất định, nhưng rất nhanh, hắn cắn răng, quát lên, Long Đế chính mình cũng cùng Yamata no Orochi lấy mạng đổi mạng, để lại cho ngươi hậu thủ. Loại mánh khóe nhỏ này liền muốn làm ta sợ, thật coi ta ngu si sao, Long Đế tại thì sao, hắn sợ hãi thực lực Long Đế cường đại, nên bó tay bó chân không ra. Hôm nay Long Đế không ở đây, hắn chẳng lẽ cũng bị một câu nói hù sợ, mặc kệ A An nói là thật hay là giả, hắn đều không nên sợ hãi mà lùi bước. Cho dù thật thì thế nào, Long Đế đều chết hết, chỉ bằng vào một cây phá thương liền muốn an thiên hạ, thật coi tà thần hắn là ăn chay sao. Tà khí nghịch Long Trảm, sau quyết định, tà thần lần nữa hội tụ tà uy khổng lồ, ngưng hóa tà kiếm quỷ quyệt. Nhất kiếm chém ra, tà khí xen lẫn kiếm khí, hóa ra một đầu cự long, nhè nanh múa vuốt, hướng về A An nhào tới. A An thấy vậy, thần sắc thoáng biến đổi, rồi sau đó thông suốt hết công lực, cua múa Minh Vương Tu La thương, cường thế hồi kích. Âm, đụng chạm kịch liệt, hư không hỗn loạn, tà long bị phá hủy, mà A An chính là bị lực đạo khủng bố chấn bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra tia máu. Không ổn. A An rất nhanh ổn định thân hình, nội tâm nóng nảy. Mặc dù Minh Vương Tu La Thương có ám chiêu Long Đế lưu lại, nhưng cần lực lượng tương ứng khởi động, lực lượng nàng quá nhỏ yếu, thứ hai cùng thuộc tính tà ác của Minh Vương Tu La Thương không xứng, căn bản là không có cách phát huy lực lượng Minh Vương Tu La Thương. Hơn nữa Long Đế lưu lại ám ngữ, Minh Vương Tu La Thương là giao cho Tiêu Anh Tuyết, chỉ có Tiêu Anh Tuyết mới có thể khởi động ám chiêu Long Đế lưu lại. Ha ha, xem ra ngươi nói đều là thật, Long Đế quả thật có lưu lại hậu thủ. Không thì dựa vào thực lực bản thân ngươi tuyệt đối không chặn được ta một đòn này. Tà thần càng rỡ cười to, hiển nhiên đã nhìn ra đầu mối, thực lực A An và Đoạn Kình Thương Hồng Viêm tương đương, khẳng định không ngăn được tà kiếm chi uy. Nhưng bây giờ nàng hết lần này tới lần khác đỡ được, chỉ chịu một ít vết thương nhẹ, điều này nói rõ, nàng đã vận dụng hậu thủ Long Đế lưu lại. Mặc dù không biết vì sao uy lực do Long Đế lưu lại không được to lớn, dựa vào cái này liền ngăn trở ta. Nói vớ vẩn, lại không có băn khoăn, tà thần vẫy tay một đạo tà lực, đánh thẳng A An, muốn đem A An giết chết, A An hồi khí không bị kịp, cộng thêm lực lượng thuộc tính cùng tà lực Minh Vương Tu La Thương không xứng đôi, huy động một lần đã là cực hạn, căn bản là không có cách huy động lần thứ hai. Xong rồi, trơ mắt nhìn đến một đòn tất sát của tà thần kéo tới, A An không dám mở mắt nhìn. Nhưng ngay lúc này, chợt thấy phương xa một đạo đao khí màu đỏ chớp mắt mà đến. Chặn tà lực của tà thần, cứu A An, loại đao khí này. Anh Tuyết. A An ghé mắt nhìn lại. Loại đao khí này, nàng như thế nào lại không thuộc? Nhất định là yêu đao Tiêu Anh Tuyết phát ra. Quả nhiên, cuối chân trời, một đạo thân ảnh thon nhỏ trong tay yêu đao đỏ ngầu lấy tốc độ không thể tin được mà lướt đến, chớp mắt đã đến phụ cận. Là ngươi, tà thần lập tức nhận ra Tiêu Anh Tuyết, trong đôi mắt lập loè quang mang quỷ quyệt. Kế hoạch yêu đao thôn phệ nhau năm đó là do hắn chủ mưu, vốn là định 10 phần thuận lợi, chỉ cần thiên chiếu thần cơ thôn phệ một cái yêu đao phụ trợ cuối cùng, cũng chính là yêu đao trong tay Tiêu Anh Tuyết, liền có thể dung hợp là yêu đao hoàn chỉnh nhất. Nhưng mà, Long Đế xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của hắn, làm hắn thất bại trong gang tấc, cũng không biết Long Đế dùng cái thủ đoạn gì, dĩ nhiên để cho lực lượng một cái yêu đao phụ trợ vượt qua yêu đao thần chọn, Tiêu Anh Tuyết cuối cùng chiến thắng thiên chiếu thần cơ. Tiêu Anh Tuyết vẫn bộ dáng lạnh lùng như cũ, nhìn qua chỉ có 14 tuổi khoảng, phảng phất không có lớn thêm, vĩnh viễn duy trì tại cái tư thái này. Anh Tuyết, ngươi đến vừa vặn, đây là Long Đế để cho ta giao cho ngươi. A An lập tức đem Minh Vương Tu La Thương ném cho Tiêu Anh Tuyết cũng nói, có cái này, ngươi liền có thể đánh bại tà thần. Tiêu Anh Tuyết tiếp nhận Minh Vương Tu La Thương, nhất thời giống như bị chạm vào điện, một cổ tin tức tràn vào trong đầu. Đồng thời, trong tay nàng xuất hiện một cái bình ngọc và mấy cái ngọc bài, cẩn thận đem bình ngọc cùng ngọc bài thu cất, Tiêu Anh Tuyết lại đem Minh Vương Tu La Thương tạm thời giao cho A An, lãnh đạm nói, đối phó hắn, không cần cái này, tránh cho lãng phí. A An nghe vậy, hơi ngẩn ra. Lúc này, Tiêu Anh Tuyết đã chuyển thân, yêu đao nhắm thẳng vào tà thần, không có cố ý tản mát ra sát ý, nhưng chẳng biết tại sao, bầu không khí bốn bề chợt giảm xuống, băng lãnh tới cực điểm, khiến người rợn cả tóc gáy. Tà thần cũng là cảm giác trong tâm run nhẹ, nhưng rất nhanh áp chế cảm giác run sợ kia, cười lạnh nhìn đến Tiêu Anh Tuyết nói, Long Đế không ở đây, dựa vào một mình ngươi cũng muốn đối phó ta. Tiêu Anh Tuyết không nói, giống như không muốn cùng tà thần nói nhiều thêm một câu. Trong phút chốc, yêu đao xoay chuyển lưỡi đao, hàn quang thấu triệt, thiên kinh vân tẩu, quyết chiến không chết không thôi, khoảnh khắc bộc phát. Xem ra ngươi rất rõ ràng, đây là quyết đấu túc mệnh. Nếu mà ngươi chiến bại, yêu đao sẽ lại lần nữa trở lại trong tay của ta, tà thần cười lạnh, tà uy tăng vọt, phản phất muốn thôn thiên. Nhưng nhìn Tiêu Anh Tuyết, đao pháp tuyệt diệu, người như du long, thân thể nhỏ nhắn chính là bùng nổ ra lực lượng khó có thể tưởng tượng, keng keng keng. Bành bành bành. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt giao phong, chớp mắt qua 10 chiêu, hai cổ tà lực chất lượng ngang hàng không ai nhường ai, hẳn là ngang sức ngang tài. Nàng dĩ nhiên bằng vào lực lượng bản thân, cùng tà thần cân sức ngang tài. A An nhìn đến Tiêu Anh Tuyết trầm tĩnh, nội tâm chấn động không thôi. Từng có thời gian, tiểu cô nương này còn là bị vận mệnh vứt bỏ, tội nữ bị người người hãm hại, chịu hết đãi ngộ không phải dành cho người, mỏng manh bất lực. Lúc đó bơ vơ không chỗ nương tựa, nhưng mà hôm nay lắc mình một cái, thực lực của nàng đã đủ sánh vai tà thần, hoàn toàn thay đổi vận mệnh bản thân, cũng triệt để nắm trong tay vận mệnh bản thân. Huyễn thần đao, thiên võ tam thức, quát lạnh một tiếng, Tiêu Anh Tuyết vung chuyển yêu đao, huyễn thần đao lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời, thân ảnh nàng chia ra làm ba, mỗi cái bóng đều thi triển đao pháp tinh diệu tuyệt luân, chém về phía tà thần. Chút tài mọn, tà thần khinh thường. Trường bào hất lên, tà uy hừng hực, muốn quét sạch hóa thể của Tiêu Anh Tuyết, nhưng mà, tà uy của tà thần va chạm vào đao của Tiêu Anh Tuyết, khoảnh khắc bị đao mang xoắn nát, không chịu nổi một kích. Cái gì? Ba cái đều là thật. Tà thần kinh hãi, nàng cho rằng Tiêu Anh Tuyết chỉ là hóa ra hai cái bóng huyền ảo mà thôi, huyền ảo không có đủ tính chất công kích. Nhưng mà sự thật cũng không phải như thế, Tiêu Anh Tuyết dùng huyễn thần đao, nghiễm nhiên đạt tới lấy giả loạn thật. Lấy hư là thật cảnh giới tối cao. Ý vị này, tất cả ba cái Tiêu Anh Tuyết đều là thật, toàn bộ nắm giữ thực lực bản thể. Một cái Tiêu Anh Tuyết còn cùng hắn ngang sức ngang tài, ba cái Tiêu Anh Tuyết, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Huyễn thần đao, thần võ nhất kích, ba cái Tiêu Anh Tuyết đều có toàn bộ thực lực bản thể, đồng thời thi triển ra chiêu thức chung cực của huyễn thần đao, thu được tiên võ lực đủ để khiến tiên ma kinh sợ. Chương 609, Tiêu Trần dặn dò. Phân phối tài nguyên đùa gì thế? Cảm thụ được sát ý trí mạng, trong nháy mắt tà thần cuồng bạo, Tiêu Anh Tuyết chỉ là một cái vật thí nghiệm để hắn hoàn thành yêu đao, hắn đường đường tà thần, tại sao có thể bại bởi vật thí nghiệm của mình? Liệt thiên tuyệt địa, tà bá thập phương, dưới cơn thịnh nộ, không cam lòng, tà thần dùng hết tà lực toàn thân, phát động một chiêu mạnh nhất kiếp này, thoáng chốc, trên trời dưới đất, cửu u minh thổ, đều bị tà uy khủng bố bao phủ, thế giới như đối mặt tận thế. Chết đi cho ta, khuôn mặt tà thần dữ tợn, phất tay, tà uy cuồn cuộn cuốn về phía ba cái Tiêu Anh Tuyết, nhưng mà Tiêu Anh Tuyết lãnh sắc không sợ, yêu đao ngưng tụ thần võ chi lực, một đao bổ ra tà chướng, đao khí thần võ đánh thẳng tà thần. Phốc, phốc, phốc, liên tục ba lần thần võ công kích, tà thần tại chỗ trọng thương, tà lực giải tán. Ngươi bại, mới thoáng cái, Tiêu Anh Tuyết đã lại lần nữa hợp nhất. Thần sắc trong trẻo lạnh lùng vang lên đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm tà thần. Mà ngươi bại ngắn mũi này hai chữ, không thể nghi ngờ giống như là một cái đao nhọn hung hãn mà cắm vào tà thần trái tim. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Thua ở Yamata no Orochi, hắn có thể tiếp nhận, thua ở Long Đế, hắn cũng có thể tiếp nhận. nhưng thua ở Tiêu Anh Tuyết, thua ở một cái vật thí nghiệm, điều gì xảy ra? Anh Tuyết, không nên cho hắn cơ hội, giết hắn. A Anh Hồ, Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, không nói gì, trong tay yêu đao tỏa ra phong mang, phát động một kích trí mạng, tà thần tan hết tà uy, lại bị Tiêu Anh Tuyết ba lần trọng thương, lúc này đã suy yếu vô cùng, không thể tránh né. A. Hét thảm một tiếng, thân thể tà thần bị đao khí xuyên qua, nổ tung ầm ầm. Tà thần Đông Doanh, một đời cấm kỵ khiến người nghe tin đã sợ mất mật, đến tận đây vẫn lạc, chết tại trong tay một cái tiểu cô nương, khiến người thổn thức. Anh Tuyết, trông rất đẹp, A An không kềm chế được kích động trong lòng, Tiêu Anh Tuyết mang cho nàng quá chấn động rồi. Trước tiên trở về rồi hãy nói. Ngữ khí Tiêu Anh Tuyết có chút buồn bã, bởi vì Tiêu Anh Tuyết trở về, hội nghị Long Hồn lần nữa tổ chức, mọi người hội tụ. Nhưng mà lần này ngoại trừ người Long Hồn thập nhị cung, còn có mặt khác hai cái diện mạo mới. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc, anh Tuyết, không phải Vũ Phỉ tỷ cùng với ngươi sao? Hạ Thi Vận hỏi nói, làm sao không thấy nàng? Tỷ tỷ phục dụng cửu chuyển thiên linh đan, cần bế quan rất lâu, trước mắt còn chưa xuất quan, Tiêu Anh Tuyết trả lời. Vậy, ngươi để cho người đem ta cùng Tiểu Trúc gọi tới, có chuyện gì? Hạ Thi Vận nghi ngờ hỏi. Cái này cho các ngươi. Tiêu Anh Tuyết lấy ra bình ngọc nhỏ, đổ ra hai viên đan dược, đồng thời lại lấy ra hai viên ngọc bài, phân biệt đưa cho Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc. Đây là cái gì? Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc nhìn nhau, lập tức giống như là đoán được cái gì, hỏi nói, là Tiêu Trần cho chúng ta. Ừ, Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái nói, ca ca để cho ta đem những thứ này giao cho các ngươi, còn căn dặn nói, linh khí địa cầu hồi phục, về sau cũng sẽ biến thành một cái thế giới lấy tu hành làm chủ. Các ngươi học thêm một chút mới có lợi. Hắn tại loại thời điểm nguy hiểm này còn có thể nghĩ đến chúng ta sao? Nội tâm Hạ Thi Vận ngũ vị tạp trần, không biết nên cao hứng, hay là nên thất lạc. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu nói, tình huống ca ca cũng không nguy hiểm, hắn chỉ là đang luyện hóa một vật, cần phải hao phí không ít thời gian. Thông qua Minh Vương Tu La Thương truyền tin tức, Tiêu Anh Tuyết thấy được hình ảnh lúc ấy, cũng biết đầu đuôi câu chuyện. Sở Bắc Minh bị giết, sau đó nội không gian bạo tạc. Tạo thành hố đen thời không nghịch lưu, khoảnh khắc thôn tính tiêu diệt Đông Doanh rồi. Tiêu Trần bị cuốn vào bên trong thời không nghịch lưu, vốn là có cơ hội trốn khỏi, chỉ là hắn cần phải kịp thời thu thập không gian toái phiến của nội không gian khi bạo tạc, để luyện ra hạt giống thế giới lúc ban đầu, cho nên cần ở trên không giữa nghịch lưu đợi một thời gian ngắn. Hơn nữa hắn có biện pháp ở trên giữa không gian nghịch lưu mà không bị thương tổn, sẽ nước chảy bèo trôi, nhưng không biết bay tới không thời gian nào mà thôi, cho dù để luyện ra hạt giống thế giới. Muốn trở lại địa cầu, cũng muốn một đoạn thời gian rất dài. Nguyên lai là loại này. Hạ Thi Vận thở dài một hơi. Chỉ cần Tiêu Trần không gì là tốt rồi. Trong tâm an định lại, Hạ Thi Vận lại nhìn đan dược và ngọc bài trong tay một chút. Đan dược nàng biết rõ, chỉ là ngọc bài này, nàng không biết là vật gì, không nén nổi hướng về Tiêu Anh Tuyết dò hỏi, cái này dùng như thế nào? Dùng sức bóp nát là được. Tiêu Anh Tuyết nói. Vậy ta thử xem. Hạ Thi Vận hiện tại cũng là võ giả nội kình, dùng tới ám kình, khí lực không nhỏ, chỉ là một khối ngọc bài, đương nhiên có thể tùy tiện bóp nát. Két, ngọc bài bể nát, một khắc này nhất thời hóa thành một đạo vần sáng, tụ vào trong đầu Hạ Thi Vận. Phục Hy Thần Thiên Hưởng, đột nhiên trong đầu xuất hiện đoạn ngắn tin tức, khiến Hạ Thi Vận khiếp sợ không thôi. Đây dĩ nhiên là phương pháp tu hành Phục Hy Thần Thiên Hưởng. Kỳ thực kể từ khi biết Tiêu Trần gãy một khúc đàn tranh tên là Tuyệt Đại Phong Hoa, sau đó Hạ Thi Vận bắt đầu luyện cổ tranh, cố gắng dùng đàn tranh đánh tấu lên Tuyệt Đại Phong Hoa. Nàng tại phương diện âm luật, quả thật có thiên phú độc đáo, cho dù là tự học, vẫn học được rất nhanh cổ tranh. Tiêu Trần cũng là biết rõ chuyện này, cho nên sớm đã muốn đem Phục Hy Thần Thiên Hưởng truyền thụ cho Hạ Thi Vận, chỉ là vẫn không có biến thành hành động. Lần này biết rõ phải tại trong thời không luyện hóa hạt giống thế giới. Ngay sau đó ném ra Minh Vương Tu La Thương, một là để giải quyết tà thần, thứ hai thuận tiện phân phối một chút tài nguyên tu luyện, luyện chế cửu chuyển thiên linh đan, còn được thêm 8 viên đan dược, khẳng định hiệu quả đan dược phụ trợ kém xa tích tấp cửu chuyển thiên linh đan, nhưng so với loại đan dược khác vẫn trân quý rất nhiều, là đan dược cực phẩm nhất, có thể đào móc tiềm năng ở mức độ rất lớn, không thì, Tiêu Trần cũng sẽ không để cho Tiêu Anh Tuyết dùng một khỏa. Hạ Thi Vận đạt được đan dược và Phục Hy Thần Thiên Hưởng. Nội tâm dĩ nhiên là kích động không thôi. Mà bên kia, Lăng Tiểu Trúc đồng dạng bóp nát ngọc bài, hơi giật mình, sau đó lộ ra vui vẻ nụ cười. Tiểu Trúc, Tiêu Trần cho ngươi cái gì? Hạ Thi Vận tò mò hỏi. Không nói cho ngươi, ta phải giữ bí mật, Lăng Tiểu Trúc thần thần bí bí nói. Được a, thiệt thòi ta đem ngươi trở thành hảo tỷ muội, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng lừa gạt ta. Hạ Thi Vận đưa tay liền đi trêu ghẹo Lăng Tiểu Trúc. Lăng Tiểu Trúc không cam lòng yếu thế, cũng là cấp cho phản kích, hai người xoay đánh nhau. Thời gian tại học Yến Kinh, các nàng đã rất thân với nhau, tình như tỷ muội. Tại đây còn sót lại 5 viên đan dược, Tiêu Anh Tuyết đem trong chai còn lại 5 viên bạn sinh đan dược đổ ra, phân biệt giao cho A An, Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu, Trác Phàm cùng Đoạn Kình Thương. Hồng tiền bối, đan dược chỉ có 5 khỏa, ca ca nói tiềm lực của ngươi hao hết, dùng loại đan dược này có lẽ hiệu quả không thật là tốt, chỉ ủy khuất ngươi một chút. Tiêu Anh Tuyết không có phân phối đan dược đến Hồng Viêm nói. Ha ha! Lão Hữu hiểu rõ, Anh Tuyết ngươi không cần lưu tâm. Hồng Viêm ngược lại nhìn thoáng được, không có vẻ bất mãn, ân tình Tiêu Trần đối với hắn, hắn đời này đều khó báo đáp, như thế nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ủy khuất bất mãn chứ? Hơn nữa hắn đối với tình huống của mình rất rõ ràng, xác thực tiềm lực tiêu hao hết, đời này có thể đi đến trình độ bây giờ, hắn đã 10 phần thỏa mãn. Chương 610, bí mật 18 tầng địa ngục vậy liền tạm thời dừng ở đây, ca ca bàn giao cũng chỉ có như vậy. Tiêu Anh Tuyết nói, ma thần, tà thần cùng ma tôn đã chết. Yamata no Orochi bị Kaka thu phục, trên địa cầu cũng có thể bình tĩnh một đoạn thời gian. Lần này làm phiền Long Đế, lại là hắn một tay cứu vãn Hoa Hạ. Không, lần này là cứu vớt thế giới. Đoạn Kình Thương thở dài một cái nói, đã từng, hắn cũng là nhân vật truyền kỳ Hoa Hạ, người người nhắc tới hắn, không có cái nào không cảm thấy kính nể. Nhưng mà hắn cùng Tiêu Trần so sánh, không thể nghi ngờ như đom đóm cùng Hạo Nguyệt, cho dù Huyền Hậu năm đó đã từ lâu bị Tiêu Trần siêu việt. Hắn rất may mắn, ban đầu nhất thời cao hứng, được lời mời của Tiêu Trần, đảm nhiệm vị trí Thanh Long, hôm nay có thể trở thành một phần tử Long Hồn Thập Nhị Cung, hắn 10 phần tự hào cùng kiêu ngạo. Kỳ thực nào chỉ là hắn, tâm lý tất cả mọi người tại chỗ đều rất may mắn, có thể gặp được Tiêu Trần, được Tiêu Trần thưởng thức, là vinh hạnh trọn đời bọn họ. Long Đế dặn dò như thế, nhất định là hy vọng về sau lúc hắn trở về, có thể để hắn nhìn thấy diện mạo mới của chúng ta cũng không thể để cho Long Đế thất vọng, tại lúc trước Long Đế trở về, tự mình đột phá. Phong Vũ Hà phấn chấn nói. Hừm, mọi người cùng nhau cố gắng lên. Mọi người Long Hồn bao gồm Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc, tâm lý đều đã quyết định, nhất định không thể cô phụ kỳ vọng Tiêu Trần. Lần sau gặp lại Tiêu Trần, nhất định phải để cho Tiêu Trần nhìn thấy mình thay đổi. Hoa Hạ, đều cho rằng tà họa tiêu diệt. Sau này thiên hạ có thể lại lần nữa trở về an bình. Nào ngờ, một đợt càng tai họa lớn, đang nổi lên sau đó. Romania, cố hương quỷ hút máu. Bên trong lâu đài cũ, hai bóng người lần nữa hiện thân. Quân thượng, thật giống như tà thần cũng đã chết, Ajin thấp giọng nói. Hừm, khí tức tà thần biến mất, đại biểu xác thực vẫn lạc, huyết tộc quân vương nhàn nhạt nói, nhưng mà dựa vào những người Long Hồn đó, hẳn không phải là đối thủ tà thần. Chắc hẳn Long Đế đang cùng Yamata no Orochi lấy mạng đổi mạng, thì còn để lại hậu thủ, cái Long Đế này quả thật khủng bố. Ajin ngược lại hít một hơi nói, giết liền ma thần, ma tôn, cùng Yamata no Orochi lấy mạng đổi mạng, lại lưu lại hậu thủ tiêu diệt tà thần, bằng một người tiêu diệt hết thảy tai họa ngầm, thực lực cường đại đến vượt quá bình thường. Xác thực, ta cũng chưa từng nghĩ, tu vi Long Đế có thể đạt đến loại trình độ đó. Quân vương huyết tộc cũng là may mắn nói, may mà chúng ta ban đầu không có tùy tiện cùng Long Đế phát sinh mâu thuẫn, không thì huyết tộc chúng ta cũng phải bị diệt. Dừng một chút, quân vương huyết tộc lại nói, nhưng mà hiện tại được rồi, Long Đế tiêu diệt ma tôn, tà thần và người khác, tự mình lại cùng Orochi lấy mạng đổi mạng, không thể nghi ngờ là vì ta dọn đường. Hiện tại, chính là thiên hạ huyết tộc chúng ta. Ajin nghe vậy, thần sắc khẽ động, hỏi, quân thượng, ngươi là tính toán đi tập kích Long Hồn. Hôm nay Long Hồn Thập Nhị Cung, đã là tổ chức mạnh nhất trên thế giới, ngay cả định đều bị đè ép một đầu. Nếu muốn quân lâm thiên hạ, Long Hồn Thập Nhị Cung lại nhất thiết phải diệt trừ. Trải qua tà thần nhất chiến, Long Hồn Thập Nhị Cung nhất định bị tổn thương. Lúc này huyết tộc bọn họ dốc hết toàn lực, tuyệt đối có cơ hội diệt Long Hồn Thập Nhị Cung. Không, ngươi nghĩ như vậy, cũng quá xem thường. Huyết tộc quân vương lắc đầu nói, Long Đế còn lưu lại một tay đối phó tà thần. Làm sao biết hắn có để lại hậu thủ đề phòng chúng ta hay không? Đây, cũng không đến nỗi chứ. Long đế nếu như ngay cả chúng ta đều tính kế vào trong, vậy cũng quá đáng sợ. A-Jin thầm kinh hãi nói. Trên thực tế, hắn không phải là tồn tại ở trên võ lực cùng mưu lực đều cường đại đến khiến người sợ hãi sao? Huyết tộc quân vương nhàn nhạt nói, ngày trước, người đối với hắn mang lòng khinh thị, hôm nay mỗi một cái có kết quả tốt. Dường như cũng phải, A-Jin bình phục nội tâm, lại nghi ngờ hỏi, vậy quân thượng nói thiên hạ huyết tộc là ý gì? Đi theo ta, hiện tại ta cho ngươi biết, sứ mệnh huyết tộc chúng ta từ trước đến nay chờ đợi là cái gì? Nơi này là... giáo đình. A-Jin một đường đi theo quân vương huyết tộc, đạp vào giáo đình, trong tâm càng là nghi hoặc. Quân thượng đến giáo đình làm cái gì? Huyết tộc lớn mật, thánh địa giáo đình, lại cho các ngươi ô nhục, còn không mau rút lui, kèm theo một đạo gầm lên lạnh lùng, một đạo bóng hình áo lam xinh đẹp xuất lĩnh giáo đình cao thủ cùng xuất hiện, đem quân vương huyết tộc cùng A-Jin vây khốn. Chặt chặt, giáo đình thật là nhân tài điêu linh a, liền còn dư lại một cái tiểu cô nương chống đỡ trang diện. Huyết tộc quân vương ngữ khí ba phần châm chọc, bảy phần thương tiếc. Ngươi là người nào? Phía xa nguyên tưởng rằng là A-Jin dẫn người đột kích giáo đình, nhưng nàng lại mơ hồ cảm giác người mở miệng nói chuyện trước tiên, thực lực so sánh A-Jin còn muốn kinh khủng hơn. Hơn nữa A-Jin đi theo trước mặt hắn, giống như là một người tùy tùng, địa vị ai cao ai thấp, liếc qua thấy ngay, ta là quân vương huyết tộc, là người sáng tạo A-Jin, cũng là huyết tộc thủy tổ, huyết tộc khởi nguyên. Quân vương huyết tộc nhàn nhạt nói. Huyết tộc thủy tổ. Phía xa nghe vậy, vô cùng khiếp sợ. Huyết tộc thế hệ thứ nhất A-Jin, không phải ngọn nguồn huyết tộc sao, tại sao lại xuất hiện một cái thủy tổ? Phía xa thánh nữ. Không, hiện tại hẳn xưng hô phía xa giáo hoàng, A-Jin nói, quân thượng nói không sai, quân thượng tạo ra ta, cũng tạo ra toàn bộ huyết tộc. Chuyện này, liền thế hệ thứ nhất giáo hoàng cũng không biết, các ngươi giáo định thánh điển cũng không có ghi chép. Phía xa nghe vậy, nhướng mày một cái, nhân vật ngay cả giáo hoàng thứ nhất cũng không biết, chắc hẳn ẩn tàng cực sâu, tồn tại không nguyện để cho người biết. Nhưng mà, hôm nay hắn chợt hiện thân, đến tột cùng ý muốn như thế nào là, phía xa, bản vương mặc dù là lần đầu tiên nhập thế, nhưng một mực chú ý tình thế phát triển bên ngoài. Quân vương huyết tộc nhìn chằm chằm phía xa nói, bản vương chú ý ngươi rất lâu rồi, phía xa nghe vậy, cười lạnh nói, vậy phía xa nên nói cảm thấy vinh hạnh sao? Vậy cũng không cần, bản vương chỉ là muốn chỉ cho ngươi một con đường sáng. Huyết tộc quân vương nói, ngươi cho rằng cái chết ma tôn tà thần, thiên hạ liền thái bình sao? Cũng không phải, bố cục chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu hình thành. Ngươi nói cái gì? Phía xa bên trong bắt đầu lo lắng. Hàng ngũ tà thần, ma tôn, ma thần, chỉ là cặn bã rất xưa trước để lại, đã sớm nên bị đào thải rồi. Tương lai, để cho tân chủ định đoạt. Tân chủ. Phía xa nổi giận nói, ta bất kể ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì, tóm lại nói ra mục đích hôm nay ngươi đến. Thật muốn cùng giáo đình khai chiến, chúng ta sẽ không sợ ngươi, bản vương cũng không muốn cùng các ngươi khai chiến, dù sao giáo đình hiện tại, đều không đáng được bản vương động thủ. Huyết tộc quân vương nhàn nhạt nói, bản vương hôm nay đến, chỉ muốn bước vào giáo đình 18 tầng địa ngục. Cái gì? Phía xa nghe vậy kinh sợ. Giáo đình 18 tầng địa ngục. Là nơi giam giữ tội ác. Ma Tôn đã từng bị phong ấn ở tầng thứ 17, nhưng người biết tầng thứ 18 phía dưới cùng là địa phương nào không? Khóe miệng quân vương huyết tộc hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa. Phía xa nghe vậy, cùng tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ nhìn nhau, bốn người phía sau đều là lắc đầu, biểu thị không biết. Địa ngục tầng 18, chỉ biết là nơi sâu nhất giáo đình, địa phương cấm kỵ nhất, nhưng cho tới nay đều không người hiểu rõ trong đây có vật gì.